Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 99 chương 981 hồng hoang bá chủ chín cái nào thằng danh con trong tiểu viện truyền đến một tiếng kiều a. Tiếp lấy một thân hỏa hồng nữ tử xuất hiện trong sân. Kia thân hỏa hồng quần áo là dùng một loại nào đó thú da lông chế thành, giống hiện đại áo lông thú. Xem xét liền mềm hồ hồ. Sơ tranh. Ta thao nhìn xuống hồng tiêu hít mắt dò xét sơ tranh. Một lát sau cười lên. Tiểu phượng hoàng. Khách quý ít gặp. Hồng tiêu xuyên phương thức cùng bên ngoài thú nhân không có gì khác biệt. Chỉ là kia thân hỏa hồng da thú. Cho nàng thêm mấy phần mì thái cùng xinh xắn. Sơ tranh. Toàn thế giới đại lão đều biết ta, chỉ ta không biết. Nghe nói ngươi có thể xem bệnh. Sơ tranh khống chế mình sờ mau mau xúc động kéo căng lấy nghiêm túc giọng điệu. Sẽ không. Hồng tiêu thân thể không có xương cốt. Dựa trong sân trên kệ. Tuyết trắng chân dài giao hòa. Thon dài thẳng tắp. Màu đỏ lông mềm đảo qua nàng đùi. Dù hoạt mười phần. Sơ tranh một cước đạp ở ngã xuống trên ván cửa, cánh cửa ứng thanh mà nát. Giúp ta trị người. Cũng không tính người a tiểu phượng hoàng, ta nói, sẽ không. Hồng tiêu là cười, thế nhưng là đáy mắt không có bất kỳ cái gì ý cười. Sơ tranh chuẩn bị động thủ. Không có chuyện gì nắm đấm không giải quyết được. Đánh thắng còn có thể án lấy sờ mau mau nhiệm vụ chính tuyến. Mời tại trong vòng nửa canh giờ. Tiêu hết 3 cây lô vơ tiên đằng. Bại gia có thể giải quyết sự tình, tại sao muốn động thủ đâu, văn minh một chút không tốt sao sơ tranh. Sơ tranh hít sâu. Hồng tiêu lúc này đã cảnh giác lên. Tiểu phượng hoàng. Xem ở ngươi là thần thú phần bên trên. Ta không cùng người so đo đạp chúng ta sự tình. Hiện tại xin ra ngoài. Sơ tranh cánh đồng hạ. Hồng tiêu đã chuẩn bị kỹ càng đánh nhau. Màu ửng đỏ cánh đập tới đến bỗng nhiên mở ra. Ba cây như nước trong veo lô vơ tiên đằng nằm tại trên cánh. Hồng tiêu. Kém chút coi là muốn động thủ. Hồng tiêu nhìn chằm chằm lô vơ tiên đằng. Tựa hồ có chút tâm động. Nàng hít mắt suy nghĩ một lát. Đem kia ba cây lô vơ tiên đằng lấy đi. Trước tiến đến đi. Giữ cửa cho ta xây xong. Sơ tranh để thôn tượng đem người làm tiến đến thuận tiện đem cửa cho người ta xây xong. Thôn tượng. Ước chừng một khắc đồng hồ sau. Sơ tranh bị đuổi ra cửa, tính cả lô vơ tiên đằng cũng bị hồng tiêu ném đi ra. Ngươi không có nói cho ta muốn cứu chính là cái này không may đồ chơi. Không cứu. Ta cũng cứu không được mau cút hồng tiêu phanh một cách đóng cửa lại. Thôn tượng vịn đồ yếm, không biết làm sao. Sơ tranh lại một lần nữa giữ cửa đạp. Thôn tượng nghe bên trong lúp búp thanh âm cả người đều đang run. Đại lão ở giữa chiến tranh thật sự tốt tàn khốc. Rất nhanh thôn tượng lần nữa trở lại bên trong. Hồng tiêu mặt trầm như nước ngồi ở bên trong ghế đá, trên thân nhìn qua không có vấn đề gì. Sơ tranh ngang cách đầu, khí định thần nhàn đứng ở chính giữa. Hồng tiêu ngón tay đánh vào ghế đá. Đồ yếm giết nhiều ít thú. Hắn liền là kẻ gây họa. Ngươi lại muốn cứu hắn sơ tranh giọng điệu thản nhiên. Đây là chuyện của ta. Thẻ người tốt thân là hồng hoang công địch, nàng có thể làm sao, nàng cũng rất tuyệt vọng. A. Hồng tiêu cười lạnh, hai đầu lông mày vũ mị chi sắc đều biến mất, chỉ còn lại một mảnh lãnh ý. Cái này phượng hoàng rõ ràng không thành niên, vậy mà lại có thực lực như thế, ngược lại là nàng coi thường. Ngươi cứu hắn, liền đại biểu ngươi về sau cũng muốn cùng toàn bộ hồng hoang là địch. Sơ tranh liếc nhìn nàng một cái, khác nhau ở chỗ nào. Hồng tiêu nhớ tới tình cảnh của nàng bây giờ. Tựa hồ giống như. Thật đúng là không có gì khác biệt. Tương phản nếu như đi theo đồ yếm, phiền phức của nàng ngược lại sẽ giảm ít rất nhiều. Bình thường thú cũng không dám trêu chọc đồ yếm. Tài nghệ không bằng người, nàng nhận. Hồng tiêu để thôn tượng đem người buông xuống, nàng tiến lên kiểm tra. Hồng tiêu nhíu mày, tựa hồ không quá chắc chắn đồ yếm trạng thái. Thương thế của hắn không có gì đáng ngại. Vết thương trên người đều là phổ thông tổn thương, mà lại đã xử lý, đều tại khép lại. Vậy hắn vì sao bất tỉnh, ta cần thời gian? Hồng tiêu nhíu mày. Sơ tranh ngồi ở trong sân nhìn thôn tượng sửa cửa. Thôn tượng làm được mồ hôi tự chảy. Vừa quay đầu còn đối đầu Sơ Tranh lạnh như băng con mắt. Lập tức cảm giác sâu sắc trách nhiệm đám người. Lại thở hổn hển làm. Hồng Tiêu đến tối mới ra ngoài. Cái kia Trương Vũ Mị xinh xắn trên mặt lúc này có chút nhìn không thấu. Sơ Tranh đứng dậy, như thế nào? Thú hồn bất ổn. Hồng Tiêu giọng nói mang vẻ cười, bị hạ chú, cái này ta giải không được. Rõ ràng cười trên nỗi đau của người khác giọng điệu. Hạ chú chẳng lẽ là Nguyên Ninh Sơ Tranh không thèm để ý Hồng Tiêu cái gì giọng điệu. Sao có thể giải? Hồng Tiêu xách một tiếng. Bắt đầu nói điều kiện. Ta cho ngươi biết có thể. Lô vơ tiên đằng cũng không đủ. Sơ Tranh liếc nàng một cái. Bất động thanh sắc hỏi. Ngươi còn muốn cái gì? Hồng Tiêu môi đỏ câu dưới. Đầu ngón tay điểm một cách hư không. Ngươi lông vũ. Ngươi dĩ nhiên nghĩ rút lông của ta, ta không cho đâu. Hồng Tiêu nhún vai theo ngươi. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi. Hắn tình huống cũng không tốt. Ngươi nếu là không thể mau chóng tìm tới biện pháp làm dịu. Hậu quả kia. Dù sao không phải nàng sốt ruột, cho nên Hồng Tiêu tuyệt không sợ. Sơ Tranh ngược lại là có thể tiếp tục đánh Hồng Tiêu một trận. Thế nhưng là nàng nói ra được là thật là giả, nàng không thể cầm thẻ người tốt mạo hiểm. Sơ Tranh thở ra một hơi. Thẻ người tốt. Tươi tốt trong rừng, không khí ẩm ướt, còn mang theo một cỗ hư thối vị. To bằng cánh tay dây leo vòng quanh bên cạnh đại thụ che trời sinh trưởng, ngổn ngang lộn xộn nằm ngang ở trên mặt đất. Sơ Tranh giẫm lên những này dây leo quá khứ. Dưới chân đột nhiên mềm nhũn. Nàng cúi đầu hướng xuống mặt nhìn lại, cùng bên cạnh dây leo không sai biệt lắm, có thể giẫm lên là mềm, mà lại. Nó động bên cạnh giơ lên một cái đầu to lớn, đầu rắn bỗng nhiên hướng nàng tập tới. Rắn ta thao ngươi đạp ngựa ngủ trên đường lớn mấy cái ý tứ câu cá chấp pháp đâu. À, thôn tượng kêu sợ hãi thanh âm từ phía sau vang lên. Sơ Tranh tránh đi công kích mình đầu rắn. Quay đầu nhìn lại. Thôn tượng ngồi sập xuống đất. Mà đồ yếm bị cự mãng đuôi rắn vòng quanh. Hướng bên cạnh kéo đi. Sơ Tranh quay người hướng bên kia đi. Cự mãng giống như phát giác được ý đồ của nàng. Trên thân vảy rắn dựng thẳng lên đứng lên. Vảy rắn như ám khí. Từ trên người nó quét bắn ra. Ngươi đạp ngựa sẽ còn tái đi khí. A, trong không khí ngân quang chợt hiện. Trên không trung dệt thành hình lưới. Vảy rắn toàn bộ đánh vào ngân quang bên trong. Một giây sau liền bị bắn ngược trở về. Sưu sưu tốc độ so cử mãng đánh tới càng nhanh. Ở giữa còn trộn lẫn lấy ngân quang. Quang mang kia tại u ám trong rừng rậm phá lệ chói sáng. Đồ yếm khôi phục ý thức. Trông thấy chính là con kia phượng hoàng đứng ở ngân quang bên trong. Hờ hứng nhìn xem bên kia ngã xuống đất cử mãng. Dáng người hiên ngang. Mang theo bế nghễ vạn vật khí chất vương giả. Chói buộc hắn đuôi rắn buông ra, đồ yếm đập xuống đất. Trước mắt lung lay dưới, ánh mắt lần nữa bắt đầu mơ hồ. Đồ yếm đâu hắn nghe thấy thanh âm của nàng. Lãnh đạm bình tĩnh, chưa từng có chút chập trùng. Ta tìm xem. Thanh âm này mang theo thanh âm rung động. Sụt sụt soạt soạt. Có người tới. Đại vương ở đây. Làm tới. Thật tốt. Mờ mịt thanh âm đi xa, đồ yếm ý thức lần nữa chìm vào trong bóng tối. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 99 chương 982 hồng hoang bá chủ 10 trong hồng hoang thời tiết lặp đi lặp lại. Một ngày trước vẫn là nhiệt độ cao, sau một ngày khả năng chính là nhiệt độ thấp. Bất quá thú loại da dày thịt béo, mức chênh lệch nhiệt độ như vậy biến hóa cũng sẽ không cho thú tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là đồ yếm sức chống cự tựa hồ trở nên yếu đi. Trong đêm bắt đầu hạ nhiệt độ. Cả người hắn đều cuộn mình đứng lên. Sơ Tranh ngồi ở một bên. Nhìn thấy đồ yếm. Thẳng đến bốn phía bắt đầu kết xương. Nàng mới đứng dậy quá khứ. Đem đồ yếm ôm vào trong ngực. Dùng lông vũ đem hắn che lại. Phượng hoàng trời sinh thuộc hỏa, thân thể ấm áp. Đồ yếm dần dần cũng thả lỏng ra. Sau nửa đêm bốn phía đều có một tầng hơi mỏng băng. Đồ yếm là tại ấm áp bên trong tỉnh lại. Hắn đi lên nhìn lại. Nhìn thấy phượng hoàng xinh đẹp lông vũ. Nàng dùng cánh ôm mình. cả người hắn đều nằm ở trên người nàng. Tỉnh. Đồ Yếm ngước mắt, Phượng Hoàng chẳng biết lúc nào mở mắt ra, mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn. Mắt Phượng trong suốt, thiển thiển tia sáng bên trong, móc ra hắn hình dáng. Có chút chật vật. Đây là nơi nào? Đồ Yếm không nhúc nhích, Sơ Tranh cũng không nhúc nhích. Không biết. Trong không khí lâm vào xấu hổ yên tĩnh bên trong. Thôn Tượng ngủ ở bên cạnh, không biết mộng thấy cái gì, đột nhiên chân đá huyền đả mấy lần. Sơ Tranh cùng Đồ Yếm đồng thời nhìn sang. Thôn Tượng không tim không phổi, rất nhanh liền an tĩnh lại, đập đi hạ miệng, ngủ tiếp. Đồ Yếm âm thanh âm vang lên. Quen có âm trầm. Thậm chí mang theo chút phòng bị. Ngươi muốn mang ta đi đâu? Bản Long Nhai. Bản Long Nhai. Đồ Yếm tiệp vũ buông xuống. Ở trên mặt xoát ra một mảnh tinh mịn không đủ bóng ma. Cũng đúng lúc ngăn trở hắn đáy mắt cảm xúc. Vì sao muốn mang ta đi chỗ nào? Uy rồng. Sơ Tranh thuận miệng nói. Đồ Yếm. Giây lát, Đồ Yếm nói Bản Long Nhai không có rồng. Sơ Tranh. Không có rồng lấy cái tên kêu cái gì? Bản Long Nhai. Sơ Tranh chấn định cầm cánh đè ép hắn. Nói nhảm nhiều. Đi ngủ. Đồ Yếm không quá thích ứng, thả ta ra. Ngươi xác định? Xác định. Sơ Tranh xoay người. Đồ Yếm từ trên người nàng trượt xuống đến. Bốn phía không khí lạnh. Trong nháy mắt đánh tới. Đồ Yếm cóng đến run rẩy một chút. Cảm giác này. Hỏng bét thấu. Khù khù khù. Đồ Yếm thấp giọng ho khan. Một giây sau hắn lại bị kéo vào ấm áp bên trong, lãnh ý bị đuổi tản ra. Tiểu Phượng Hoàng. Đồ Yếm ý vì không rõ bảo nàng. Làm gì? Ngươi biết ta là ai không? Ta thẻ người tốt rồi. Đồ Yếm. Nếu biết, ngươi nên cách ta xa một chút, đừng đến trộn lẫn chuyện của ta. Hắn tại Hồng Hoang là gì loại? Là công địch, ai cũng muốn giết hắn, trừ chi cho thống khoái. Phượng Hoàng sinh ra ngày liền nhất định là thần thú. Chỉ cần có thể trưởng thành. Về sau liền Hồng Hoang tôn quý tồn tại. Cùng hắn là khác biệt. Ta không đâu, ngươi tính là gì? Ta tại sao phải nghe lời ngươi? Gió đêm phất qua tán cây. Sạp sạp sạp nhẹ vang lên. Có vụn băng tử rơi xuống, nện ở Đồ Yếm trên mặt. Mang theo một mảnh ướt áp ý lạnh. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta được cái gì ngươi? Sạp sạp sạp. Tiếng gió lớn dần. Đồ Yếm nhíu mày, con ngươi cái bóng lấy đỉnh đầu tùy phong lắc lư lá cây, phía trên suýt lấy ấm ánh băng sương. Đồ Yếm đáy mắt hiện lên một sợi âm trầm, nhưng hắn không nói gì, chỉ là tìm cái dễ chịu vị trí, nhắm mắt lại. Bên ngoài lạnh như vậy. Hắn tại sao muốn làm oan chính mình ngạnh kháng? Hôm sau. Tối hôm qua còn lạnh đến cùng qua mùa đông. Ngày hôm nay đứng lên chính là liệt dương treo cao. Đồ Yếm dĩ nhiên không có choáng. Còn tỉnh dậy. Chỉ là sắc mặt không thật là tốt. Nhưng yêu nguyên không ảnh hưởng dung mạo của hắn. Vẫn là thật đẹp đến kinh tâm động phách. Hắn tùy tiện hướng chỗ ấy ngồi xuống. Bốn phía đều ảm đạm phai mờ. Chính là quanh thân đều quanh quẩn lấy một cỗ u ám chi khí, có chút kinh khủng. Thôn Tượng cũng không dám tới gần hắn. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi lông vũ vì sao ít? Phượng Hoàng linh vũ không nhiều, cho nên Đồ Yếm lúc thức dậy liền phát hiện, nàng lông vũ thiếu một cái. Sơ Tranh dùng cánh mò xuống đầu mình. Còn không phải cho ngươi đổi. Sơ Tranh một cánh đập tới đi, Thôn Tượng bị tát đến lăn một cái. Không biết lúc nào mất. Sơ Tranh chẳng hề để ý. Quay đầu lại dữ dằn. Lông của ta mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Đồ Yếm. Phượng Hoàng Linh Vũ làm sao lại rơi? Đồ Yếm nhìn một chút Thôn Tượng, không tiếp tục hỏi. Chỉ bất quá các loại Sơ Tranh rời đi thời điểm, Đồ Yếm vấy gọi ra hiệu Thôn Tượng quá khứ. Thôn Tượng run lẩy bẩy, ngươi có chuyện gì hắn không đi qua? Đây là giết thú không nháy mắt đại ma đầu a. Đồ Yếm đầu ngón tay nắm vuốt nhánh cây. Tại mặt đất điểm một cái. Nàng lông vũ đi nơi nào? Thôn Tượng. Đại vương nói chuyện không liên quan tới ngươi. Không cho ta cho ngươi biết. Có liên quan tới ta? Thôn Tượng. Ta có thể không nói gì. Đồ Yếm nâng lên nhánh cây vung xuống. Thôn Tượng lập tức cút qua một bên. Đồ Yếm ý vì không rõ hướng Sơ Tranh rời đi phương hướng nhìn lại. Tiểu Phượng Hoàng, thần thú a, vì cái gì đi bàn long nhai? Đồ Yếm cũng không tiếp tục hỏi, nhưng hắn tựa hồ cũng muốn đi nơi đó, cho nên cũng không có phản đối. Đồ Yếm không tiếp tục mê man, tình huống tựa hồ cũng tại một ngày chuyển biến tốt đẹp. Sơ Tranh hoài nghi Hồng Tiêu có phải là lừa nàng. Nhưng là Sơ Tranh có một lần trông thấy Đồ Yếm trực tiếp nôn máu, xem chừng Hồng Tiêu không có lừa nàng. Sơ Tranh đi qua, Đồ Yếm lập tức quay người, ngăn trở đằng sau vết máu, lãnh lãnh đảm đảm bảo nàng Tiểu Phượng Hoàng. Đỉnh đầu có ánh nắng rơi xuống, ở chung quanh hắn rát lên một tầng thiển thiển kim quang. Xiêm y màu đen nổi bật lên nam tử sắc mặt tái nhợt, có chút bệnh trạng mỹ cảm. Sơ Tranh một tay lấy hắn hất ra, đằng sau vết máu bạo lộ ra. Đồ Yếm gặp bị phát hiện cũng không ngăn chống đỡ lấy môi nhẹ giọng ho khan. Khó chịu sao quen thuộc. Đồ Yếm khóe miệng câu dưới, băng lãnh tàn khốc cười, bộ dáng kia không khỏi để lòng người run lên. Ai cho ngươi bỏ xuống chú? Đồ Yếm hơi sững sờ, đại khái không ngờ tới Sơ Tranh biết nhiều như vậy. Hắn đột nhiên giận tái mặt, chuyện này với ngươi không quan hệ. Hắn vượt qua Sơ Tranh rời đi. Một con thần thú đến trộn lẫn hắn cái này việc phá sự làm cái gì? Nàng hẳn là. Đồ Yếm đột nhiên không biết nên như thế nào, dù sao cảm thấy nàng không nên cùng mình dạng này quấy hóa vào nhau. Sơ Tranh mặt không thay đổi đuổi theo hắn. Ngươi tại sao muốn bắt Nguyên Ninh? Hắn là hạ chú người, còn là có thể giải trên người ngươi chú. Ngươi tại sao muốn bắt Nguyên Ninh? Đồ Yếm không trả lời mà hỏi lại. Còn không phải cùng hắn đoạt. Lúc ấy nàng rõ ràng hận không thể chơi chết chính mình. Phượng Hoàng Thạch cùng Phượng Hoàng Tinh Huyết ở trên người hắn kia là ta đồ vật. Sơ Tranh trả lời thản nhiên, tới phiên ngươi. Tiểu Phượng Hoàng lòng hiếu kỳ quá nặng không thể được. Đồ Yếm rõ ràng tức giận. Sơ Tranh từ hắn thần sắc đều có thể nhìn ra. Hắn nhanh chân rời đi, không có ý định để ý tới Sơ Tranh. Sơ Tranh, quan tâm ngươi còn có sai rồi? Ta mẹ nó quan tâm người khác sao? Ngươi nếu không phải thẻ người tốt, ta sẽ để ý đến ngươi? Ngươi đạp ngựa còn có mặt mũi sinh khí xử lý được rồi? Sơ Tranh tức giận đến đạp một cước trên mặt đất cành khô. Đồ Yếm nghe thấy được, nhưng là hắn không dừng lại. Hôm nay phần nguyệt phiếu đầu mà đến a, không muốn keo kiệt a. Nguyệt phiếu ném đứng lên xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 99 chương 983 hồng hoang bá chủ 11 đại lão không cùng yếu gà chấp nhặt. Tỉnh táo. Sơ Tranh âm thầm trấn an một hồi chính mình. Trấn định trở về thôn tượng đã thu thập xong chuẩn bị xuất phát. Đồ Yếm không gặp tung tích. Sơ Tranh cho là hắn chạy. Có chút phương. Hồng hoang lớn như vậy, ta đi nơi nào bắt kết quả? Đồ Yếm không đầy một lát liền trở lại. Mặt âm trầm đem một viên trái cây nhét trong tay nàng. Ngươi còn không có biến hóa, mắc mớ gì tới ngươi? Lần trước là ngươi lôi kiếp a. Đồ Yếm nói. Trận kia thanh thế thật lớn lôi kiếp, chỉ có thần thú khả năng dẫn động. Sơ Tranh không có lên tiếng, âm thanh ngươi còn sẽ có lôi kiếp. Làm sao chả có lôi kiếp liền không thể bỏ qua ta sao? Sơ Tranh sắc mặt chấn định. Vì cái gì ngươi là thần thú? Ngươi không giống. Sơ Tranh nhìn hắn. Nhưng Đồ Yếm đã quay đầu. Ngươi phải nhanh một chút cầm lại Phượng Hoàng Thạch cùng Phượng Hoàng Tinh Huyết. Nếu như không được, ngươi cần phải nhanh một chút hấp thu lực lượng ứng đối lôi kiếp. Sơ Tranh luôn cảm thấy Đồ Yếm nói câu nói kia thời điểm có ý khác. Nhưng là, tất cả mọi người là thú, làm sao lại không đồng dạng? Tại sao muốn khác nhau đối đãi? Thần thú thế nào thần thú liền muốn chịu hai lần bổ sao? Sơ Tranh tức giận đến cắn một cái Đồ Yếm nhét tới được trái cây. A, cái quả này nhìn qua cùng phổ thông thanh quả không sai biệt lắm, nhưng là ăn hết, Sơ Tranh cảm giác có lực lượng khổng lồ bắt đầu trong thân thể lưu chuyển. Đồ Yếm chạy tới một bên, hắn vén quần áo lên mắt nhìn. Vết máu thẩm thấu quần áo màu đen, nhan sắc càng thêm ám trầm. Bây giờ đối phó một con thú dữ bình thường đều lao lực như vậy sao? Hắn tại sao phải giúp nàng? Đồ Yếm cũng nói không rõ vì cái gì. Coi như là trả lại nàng trước đó đem mình nhặt về đi tình đi. Lúc ấy nếu như không phải nàng xuất hiện kịp thời, Đồ Yếm cũng không thể cam đoan lấy hắn tình huống lúc đó, có thể hay không ứng phó những cái kia thú. Đồ Yếm phun ra một ngụm chọc khí, che đậy kín vết máu cùng mùi máu tươi, xoay người hướng phía trước đi. Tiến về bàn long nhai trong lúc đó, Đồ Yếm thỉnh thoảng có thể lấy ra một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật cho Sơ Tranh ăn. Đồ Yếm mỗi lần nhìn xem Sơ Tranh không đề phòng cầm liền bắt đầu ăn, âm trầm con ngươi, ngươi không sợ ta hại ngươi. Sơ Tranh nhìn qua, ngươi biết sao Đồ Yếm? Đồ Yếm không có nghĩ như vậy qua. Hắn trầm mặt xuống dưới không nói thêm gì nữa. Đại vương, phía trước chính là bàn long nhai. Thôn Tượng chạy về đến, hắn đi dò xét đường. Bàn long nhai rất tốt nhận. Nó có một mặt trên vách núi, giống như là có rồng từ dưới đất bay ra. Thân thể tại trên vách núi như ẩn như hiện, tựa như là cuộn lại kia mặt vách núi mà lên. Chỉ bất quá có một nửa bị ẩn tại vách núi nội bộ. Long đầu nhảy ra núi đá, cao cao ngóc lên, khí thế kinh người, giống như hướng lên trời gào thét. Sơ Tranh nhìn qua kia vách đá, có một loại cảm giác chấn động, con rồng kia quá chân thực. Đồ Yếm chắp tay đứng tại bên cạnh nàng, kia là chân long. Ồ, Sơ Tranh cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Có phượng hoàng tự nhiên có rồng, không có gì tốt kinh ngạc. Đồ Yếm liếc nhìn nàng một cái, đến nơi đây đi tiểu phượng hoàng. Cái gì bản long nhai chính ta đi. Tiểu phượng hoàng, không muốn trộn lẫn chuyện của ta. Đồ Yếm lúc nói lời này trong con ngươi âm u, giống như là chỗ có quang mang đều bị người cắt đứt. Ta muốn đến thì đến, mắc mớ gì tới ngươi. Sơ Tranh tức giận, bản long nhai nhà ngươi Đồ Yếm. Làm sao lại nói không rõ đâu. Đồ Yếm lắc đầu, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, trực tiếp hướng bản long nhai bên kia bay đi. Sơ Tranh, Đồ Yếm cố ý hất ra Sơ Tranh, bất quá trong nháy mắt, Sơ Tranh liền nhìn không thấy Đồ Yếm thân ảnh. Bàn long nhai cũng không có rồng. Bên trong ở chính là đằng xà. Trong hồng hoang truyền đằng xà là rồng đồng tục. Bất quá nói lời này bị long tục hành hung một trận. Từ đó những này ngôn luận cũng chỉ có thể bí mật truyền, không dám để cho long tục nghe thấy. Sơ Tranh cũng không có đi bàn long nhai, mà là rơi vào bàn long nhai phía dưới. Vì cái gì? Bởi vì nàng vào không được. Toàn bộ bàn long nhai thấy được sờ không được. Đồ Yếm là trực tiếp biến mất ở không trung, Sơ Tranh làm sao biết hắn làm sao đi vào. Hồng Tiêu nói cho nàng ở đây có thể tìm được đáp án. Đồ Yếm rõ ràng là biết đến. Bằng không thì trên đường đi hắn cũng không biết, cái gì cũng không hỏi. Sơ Tranh đáy lòng có chút táo bạo, chuẩn bị mạnh mẽ xông tới. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại một khắc đồng hồ bên trong tiêu hết một viên long tinh. Sơ Tranh, giá ngoại hoang vu, ta mẹ nó đi nơi nào hoa cái gì long tinh. Bàn long nhai bên trong đoán chừng có thể, thế nhưng là ta vào không được a, ta còn không có phá vỡ đâu. Ngươi mẹ nó liền phát nhiệm vụ có ý tứ gì? Đại vương, đại vương, bên kia có người. Thôn Tượng đột nhiên chạy tới, chỉ vào một cái phương hướng. Sơ Tranh, ha ha, vương bát đàn, cái này cẩu vật. Sơ Tranh nhìn một chút bàn long nhai phương hướng, thẻ người tốt tốt xấu là hắc hóa, hẳn là không có việc gì. Thẻ người tốt đã lớn lên, phải học được mình chiếu cố mình a, không muốn tổng chờ ta cứu. Đi xem một chút. Ngay tại cách đó không xa bên trong một cái hố, Sơ Tranh trông thấy bên trong lão đầu kia. Lão đầu nằm tại trong hố, cũng không biết sống hay chết. Còn sống không? Sơ Tranh hỏi Thôn Tượng. Hẳn là còn sống đi. Thôn Tượng không chắc chắn lắm, dù sao lão đầu kia không có động tĩnh. Sơ Tranh chuyển cái đầu dò xét dưới, dùng móng vuốt lay tảng đá tới, trực tiếp hướng xuống mặt đập tới. Tảng đá tránh đi dễ dàng bị thương địa phương, nện ở già trên đầu người. Lão đầu không có động tĩnh. Đại vương, ngươi cái này, coi như không chết, cũng sẽ đập chết hắn đi. Thôn Tượng run rẩy. Sơ Tranh có chút thất vọng từ bỏ khối đá lớn kia. Ngươi xuống dưới đem hắn trên mặt tới. Đại vương, ta sợ hãi. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, Đồ Yếm ngươi cũng dám nhặt, hắn sợ cái gì? Giống như có đạo lý. Thôn Tượng xuống dưới đem lão đầu lấy tới, sờ một cái, phát hiện còn có khí. Cô lão đầu đột nhiên tỉnh lại, một đôi mắt mở ra, Lăng Lệ ánh mắt quét giống thôn tượng, đồng thời tay bấm tay thành chảo, đánh úp về phía thôn tượng. Thôn tượng trực tiếp dọa đến về sau vừa lui, không ngạc nhiên chút nào, chìm vào trong hố. Sơ tranh. Lão đầu. Lão đầu đại khái là muốn đồng thủ. Kết quả thôn tượng mình ngã vào trong hố. Tay dừng tại giữ không trung. Không biết nên bóp cái gì. Hết sức khó xử. Tiểu tỷ tỷ thời gian muốn tới. Sơ tranh lập tức lấy ra viên kia long tinh, dùng cái này mua ngươi cái kia. Lão đầu chỉ chớp mắt. Ánh mắt liền đối đầu một con xinh đẹp đến không tưởng nổi chim muông. Mà con kia chim muông còn đem một viên ống ánh sáng long lanh long tinh đưa tới. Giống như là đang nằm mơ. Lão đầu quyết định nằm xuống lại. Sơ tranh nhìn xem lão đầu nhắm mắt lại, lại nằm về trên mặt đất. Sơ tranh. Không phải. Ngươi có ý tứ gì? Lão đầu nằm 3 giây. Mãnh nhảy dựng lên. Nhất kinh nhất xạ giống. Phượng Hoàng chưa thấy qua sơ tranh trái tim run lên một cái. Đột nhiên lớn tiếng như vậy, hù chết cái chim. Chưa thấy qua. Lão đầu trong con ngươi tràn đầy kinh hỉ, thật sự Phượng Hoàng a, chưa thấy qua ngươi còn nhận biết ta. Sơ tranh nghe thấy Vương Bát Đản tiếng thúc giục, cũng lười quản hắn vì cái gì nhận biết mình, đem cái kia bán cho ta. Sơ tranh chỉ vào lão đầu bên hông treo đồ vật. Là cái nhỏ hồ lô, nhìn qua có chút thô ráp, cũng không biết dùng để làm gì. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 99 chương 984 hồng hoang bá chủ 12 cái này lão đầu cầm kia nhỏ hồ lô. Vừa chỉ long tinh. Ngươi dùng cái này cùng ta đổi muốn hay không ngươi sẽ không. Là hú ta a lão đầu cảnh giác. Long tinh là cái gì kia là long tộc đồ vật. Một viên long tinh có thể trực tiếp để thú tăng lên mấy cái đẳng cấp. Mấu chốt là long tộc đối với long tinh trông giữ đến nghiêm, trong hồng hoang thú căn bản liền không chiếm được. Ngẫu nhiên chảy ra một viên tuyệt đối sẽ gây nên gió tanh mưa máu. Đổi hay không thay đổi đổi lão đầu cùng đứa bé. Nhảy lên cao ba trượng. Nhưng còn không có nhảy dựng lên. Lại ngã về trên mặt đất. Ôi! Eo của ta a. Hắn che eo, ngượng ngùng hướng sơ tranh tiếu tiếu, mau đem bên hông nhỏ hổ lô cởi xuống, đưa cho nàng. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ, một viên long tinh đã đến sổ sách. Sơ tranh dò xếp hạ nhỏ hổ lô, mặc dù nhìn qua có chút thô ráp, bất quá nhìn xem còn rất đẹp. Cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Sơ tranh giao dịch xong liền đi thôn tượng tranh thủ thời gian leo ra hố, lách qua lão đầu đuổi theo sơ tranh. Lão đầu khập khánh theo sau, ai tiểu Phượng Hoàng, ngươi đi đâu vậy à, bên kia là bàn long nhai. Đừng gọi ta tiểu Phượng Hoàng. Sơ tranh lạnh như băng liếc hắn một cái. Kia ngươi tên gì? Lão đầu sảng khoái hỏi. Sơ tranh. Sơ tranh giọng điệu không có vừa rồi lạnh như vậy, nhưng yêu nguyên không có gì chập trùng. Bên kia là bàn long nhai a, lão đầu lại kêu la, ngươi vào không được. Sơ tranh đột nhiên quay đầu nhìn hắn. Ngươi biết làm sao đi vào? Biết là biết. Mang ta đi vào. Thế nhưng là ta vừa bị trục xuất bàn long nhai. Lão đầu che lấy eo của mình. Đối nếp may trên mặt nhìn không ra tâm tình gì. Giống như bị trục xuất bàn long nhai không phải hắn. Sơ tranh. Cái này cái ruộng gì kịch bản? Lão đầu là đằng xà nhất tộc tộc trưởng. Bất quá bây giờ không phải, vừa bị xoán vị. Nếu không phải hắn giả chết, hiện tại đoán chừng xương cốt đều không thừa. Bất quá sơ tranh nhìn lão nhân này dạng, giống như bị xoán vị, đối với hắn không có ảnh hưởng gì giống như. Ngươi là đằng xà nhất tộc tộc trưởng, lão đầu quyết đoán hướng bên cạnh trên tảng đá ngồi xuống. Uốn nắn sơ tranh. Trước tộc trưởng. Vậy ngươi biết làm sao giải chú sao? Chú lão đầu cái mũi kéo ra. Lão ngoan đồng giống như sờ sờ râu ria. Ta đằng xà nhất tộc sở trường nhất chính là chú. Đương nhiên hội. Hồng Tiêu nói không biết đồ yếm trên thân là cái gì chú. Nhưng là duy nhất đột phá khẩu ngay tại bàn long nhai. Cái gì đều có thể giải, lão đầu nhìn chung quanh, không khó đều có thể đi. Nói đến rất không xác định. Sơ tranh. Trên người ngươi có chú, lão đầu xích lại gần sơ tranh, không nhìn ra a. Không phải ta. Sơ Tranh hướng bàn long nhai bên kia nhìn lại, ngươi dẫn ta đi vào, ta cho ngươi thêm một viên long tinh. Không cần mình đi đánh, tiết kiệm một chút phiền phức cũng là tốt. Ngươi còn có long tinh? Lão đầu kinh ngạc, ngươi đem long tộc đoạt. Ta là cái loại người này sao? Vì cái gì ngươi nói đến long tộc bị cướp? Nhìn qua thật cao hứng, ngươi có làm hay không? Làm bản long nhai. Đương nhiệm đằng xà tộc trưởng đang tại tiếp đãi một vị quý khách. Mà người này không là người khác, chính là yêu nhiêu. Ngươi nói sự tình đều là chuyện nhỏ, trước đó đa tạ ngươi hỗ trợ. Tiện tay mà thôi. Yêu nhiêu nụ cười thiển thiển, vậy liền phiền phức tộc trưởng. Đinh Thảo cùng cái kỵ sĩ thủ hộ, đứng sau lưng yêu nhiêu, liếc nhìn đằng xà tộc trưởng. Không phiền phức, không phiền phức. Tộc trưởng không tính tuổi trẻ. Mang theo chút cẩn thận nói chuyện với yêu nhiêu. Nhưng đáy mắt có chút dối trá. Dạng này, thánh khí cũng không phải phổ thông vật. Không thể nói mượn liền mượn. Ta mặc dù rất nhớ cho mượn các ngươi. Thế nhưng là cái này trong tộc từ trên xuống dưới. Mà lại ta vừa tiếp nhận. Không thể ta một người định đoạt đúng không? Nếu không ta an bài trước các ngươi trước ở lại, như thế nào? Đằng xà tộc trưởng nói đến có bài bản hẳn hoi. Yêu nhiêu gật gật đầu đồng ý tộc trưởng an bài. Yêu nhiêu không có đem Nguyên Ninh mang vào, mà là an bài ở bên ngoài. Trong tay nàng giọt cuối cùng phượng hoàng tinh huyết đều hao hết. Hy vọng lần này đừng ra ngoài ý muốn, bằng không thì liền phiền toái. Nghĩ đến con kia không chết phượng hoàng, yêu nhiêu lại cảm thấy đau đầu. Hối hận mình lúc ấy mềm lòng, không có cho nàng một kích chí mạng. Bất quá, nàng còn sống cũng tốt. Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, còn có thể lại lấy nàng phượng hoàng tinh huyết kéo dài tính mạng. Yêu nhiêu tỷ, ngươi nói bọn họ thật sự sẽ đem đồ vật cho chúng ta mượn sao? Đinh Thảo đứng tại yêu nhiêu đằng sau, có chút lo lắng hỏi. Đằng xà giảo hoạt, chúng ta đến đề phòng điểm. Yêu nhiêu ngữ khí ôn hòa. Bất quá chúng ta giúp hắn lớn như vậy một chuyện, nếu như hắn không nghĩ gây phiền toái, hẳn là sẽ không nuốt lời. Bất quá nuốt lời cũng không có việc gì, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Mượn không được liền đoạt. Thứ này nàng chắc chắn phải có được. Đinh Thảo rõ ràng gật đầu. Yêu nhiêu nói hỗ trợ, chính là thay tộc trưởng đương nhiệm soán vị. Trong lúc vô tình gặp phải tộc trưởng đương nhiệm cùng trước nhâm tộc trưởng mọi người, tộc trưởng đương nhiệm còn phải thua. Vừa vặn đụng tới nàng. Tộc trưởng đương nhiệm nói là trong tộc phản đồ. Yêu nhiêu cũng không nhiều hỏi. Giả bộ như mình tin tưởng. Bang hắn bận biểu. Mượn cơ hội tiến vào bàn long nhai. Đằng xà tộc trưởng rõ ràng đang kéo dài thời gian, yêu nhiêu đã nhìn ra. Bất quá nàng không có thúc, mà là bắt đầu ở bàn long nhai bên trong mình tìm kiếm. Nàng cần đằng xà nhất tộc thánh khí. Bất quá yêu nhiêu liên tiếp tìm hồi lâu đều không tìm được vật mình cần. Ngược lại là Nguyên Ninh bệnh tình chuyển biến xấu. Trên tay nàng đã không có phượng hoàng tinh huyết, không cách nào khống chế Nguyên Ninh tình huống, chỉ có thể thúc đằng xà tộc trưởng. Đằng xà tộc trưởng có thể là chịu bất quá, đáp ứng mang yêu nhiêu đi xem thánh khí. Thánh khí là chúng ta đằng xà tộc chí bảo, ta chỉ có thể đáp ứng cho ngươi mượn, cũng chỉ có thể ở đây sử dụng. Yêu nhiêu cười nói tốt, nhìn đằng sau Đinh Thảo một chút. Đinh Thảo âm thầm gật đầu. Vào đêm, bàn long nhai bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Trên đường nhỏ, ba đạo cái bóng không nhanh không chậm hướng phía trước di động. Dẫn đầu chính là cái lão đầu, khập khiễng đi không nhanh. Ở giữa là một con chim, phía sau cùng là cái nhìn chung quanh cùng như làm tặc thiếu niên. Chính là Sơ Tranh một đoàn người. Đại vương ngươi có hay không nghe được? Thôn Tượng thanh âm vạch phá bóng đêm. Sơ Tranh cùng lão đầu đồng thời dừng lại. Trong gió ẩm ẩm bay tới mùi máu tươi. Mùi máu tươi theo cơn gió càng ngày càng đậm. Nơi xa dãy núi ẩm trong bóng đêm, vô thanh vô tức, giống như ngủ say cử long. Lão đầu sắc mặt trầm xuống, bước nhanh cuối cùng trực tiếp chạy. Đằng xà tộc nơi ở tập trung. Dùng tảng đá xây dựng một chút kiến trúc. Đến những kiến trúc này trước đó có một đoạn bậc thang. Lúc này máu tươi từ trên bậc thang chậm rãi chảy xuống trôi. Mơ hồ có thể trông thấy phía trên, nằm ngang ở trên đất đằng xà. Sơ Tranh tránh đi những cái kia máu, đi theo đi lên. Mặt đất nằm ngổn ngang thi thể, đều là đằng xà bản thể, máu chảy thành sông. Toàn bộ bản Long Nhai yên tĩnh như chết. Lão đầu hướng vào bên trong, rất mau ra đến, sắc mặt nặng đến giống như kết liễu băng. Đại vương, giống như đều chết hết. Thôn Tượng kinh hồn táng đảm dạo qua một vòng. Lúc này trở lại Sơ Tranh bên người. Yếu ớt lên tiếng. Khắp nơi đều là thi thể. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 99 chương 985 hồng hoang bá chủ 13 lão đầu mặc dù bị xoán vị. Có thể đây đều là tộc nhân của hắn. Hiện tại toàn bộ chết ở chỗ này. Hắn rõ ràng liền ở bên ngoài, lại một điểm động tính đều không. Nghe thấy. Cái này sao có thể lão đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhanh chóng hướng phía sau đi. Sơ Tranh ra hiệu Thôn Tượng theo sau. Lão đầu đến sơn động, cửa đá rộng mở, bên trong đứng đấy một người. Áo đen như mực, bên chân nằm chết đi đằng xà, máu tươi chảy rộng cả sơn động. Đồ yếm. Sơ Tranh kêu một tiếng. Đồ yếm xoay người lại. Thần sắc đạm đạm. Nhìn không ra hỉ nộ. Cặp kia đen đậm như mực trong con ngươi. Hoàn toàn như trước đây âm trầm. Giống như là đè nén bóng tối vô tận. Đồ yếm lão đầu ánh mắt ngưng lại. Sắc bén như đao ánh mắt rơi vào đồ yếm trên thân. Ngươi vì sao đồ sát tộc nhân ta? Đồ yếm nhíu mày. Ánh mắt rơi vào Sơ Tranh trên thân. Không phải ta. Hắn cho Sơ Tranh giải thích. Giải thích xong, đồ yếm liền rời ánh mắt. Hắn làm việc, không cần giải thích với nàng. Đồ yếm thân thể lói lên, biến mất trong sơn động. Lão đầu thân thể cũng là lói lên. Sơ Tranh tranh thủ thời gian quay người ra ngoài. Đồ yếm cùng lão đầu thân ảnh tại dãy núi ở giữa hiện hiện. Nàng lập tức đuổi theo. Đồ yếm, đằng xà tộc nơi nào đắc tội ngươi? Ngươi muốn giết ta? Toàn tộc lão đầu phẫn nộ ôm hận chất vấn. Xuyên phá tầng mây. Không ai đáp lại hắn. Trên bầu trời chỉ có hai đạo tàn ảnh không ngừng trên không trung giao hội tách ra. Ngột ngạt thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Đại đại đại vương, ngươi nói những thứ này là đồ yếm giết sao? Không phải. Đại vương Thôn Tượng kinh ngạc nhìn nàng, ngươi làm sao như thế chắc chắn? Sơ Tranh không có đáp. Cổ tay nàng chuyển một chút, ngân tuyến rơi trên mặt đất, lấy nàng làm trung tâm, bốn phương tám hướng tràn ra đi. Không trung thanh âm đột nhiên biến mất. Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn lại, trong hư không chỉ còn lại lão đầu, đồ yếm không biết tung tích. Lão đầu đỏ ngầu mắt, tức giận đến gào thét. Đồ yếm có bản lĩnh ngươi chớ núp, lấy đồ yếm ngươi đi ra cho ta. Đồ yếm lão đầu thanh âm không ngừng tại dãy núi quanh quẩn ở giữa. Tiếng vang gột rửa. Đại vương ngươi đi đâu vậy, chờ ta một chút. Thôn Tượng đột nhiên phát hiện Sơ Tranh ra bên ngoài bay, đuổi theo sát đi. Bàn Long Nhai bên ngoài cách đó không xa một chỗ sơn động, Nguyên Ninh nằm ở bên trong, lúc này đã tỉnh lại. Nguyên Ninh che ngực ngồi xuống, hướng mặt ngoài nhìn lại. Có thú thủ ở bên ngoài. Hắn ngủ mê bao lâu phanh Nguyên Ninh còn không có nghĩ rõ ràng. Bên ngoài thú bỗng nhiên đập vào. Trong khoảnh khắc liền hôi phi yên diệt. Nguyên Ninh con ngươi co rụt lại, hướng động nhìn ra ngoài. Dạ Quang tại sơn động cửa vào phát họa ra một cái bóng, hình dạng giống chim. Cái kia đảo cái bóng chậm rãi tiến đến, sau lưng giống như đi theo màu bạc lưu quang. Ngươi là ai? Nguyên Ninh cảnh giác nhìn xem cái kia đảo cái bóng. Cái kia đảo cái bóng không có trả lời, mà là hướng phía hắn đánh tới. Nguyên Ninh kinh hãi, bản năng hướng bên cạnh tránh. Nhưng đáng tiếc thân thể của hắn khí lực có hạn, trực tiếp quằn xuống đất. Từ mặt đất lăn đến sơn động nơi hẻo lánh. Nguyên Ninh trái tim thình thịch nhảy. Cấp tốc đứng lên, hướng ngoài động chạy. Nhưng mà còn không có chạy hai bước, liền bị móng vuốt đè lên tường. Hắn thấy rõ trước mặt cái bóng. Ngươi, muốn làm gì không làm cái gì? Nữ hải tử thanh âm thanh thúy vang lên. Ta và ngươi có cái gì thù? Nguyên Ninh ra vẻ trấn định. Móng vuốt sắc bén tại Nguyên Ninh trên bờ vai điểm một cái. Ta đồ vật dùng đến còn dễ chịu thứ gì? Nguyên Ninh không biết Sơ Tranh đang nói cái gì. Hắn căn bản không biết nàng. Đáng tiếc không thể hiện tại xử lý ngươi. Sơ Tranh bắt lấy hắn lôi ra sơn động, bay thẳng trên không trung. Nguyên Ninh trên thân Phượng Hoàng Thạch khí tức nặng hơn, Phượng Hoàng Thạch khẳng định ở trên người hắn. Phượng Hoàng tinh huyết khí tức ngược lại là rất nhạt. Nhưng là trước kia Phượng Hoàng tinh huyết rõ ràng là tại trong thân thể của hắn, có thể là bởi vì bị hắn hấp thu. Phải nghĩ biện pháp lấy ra. Yêu Nhiêu mang theo Đinh Thảo hướng vào sơn động, trong sơn động trống rỗng, nơi nào còn có người. Yêu Nhiêu tỉ tỉ, Nguyên Ninh ca ca không thấy. Đinh Thảo đem bốn phía đều xem xét một vòng. Không chỉ có là Nguyên Ninh không thấy, còn có lưu lại bảo hộ Nguyên Ninh thú cũng không thấy. Yêu Nhiêu xanh mặt, sẽ là ai làm ra, có phải là cái kia. Đinh Thảo nghĩ đến bọn họ tại bàn long nhai bên trong gặp đồ yếm. Hắn làm sao lại biết Nguyên Ninh ở đây, không thể nào là hắn. Yêu Nhiêu khiến cho mình tỉnh táo lại. Kia có phải hay không là Nguyên Ninh ca mình rời đi. Đinh Thảo nói cái khác thú đều không thấy, nếu như là bị phát hiện, nơi này nhất định sẽ có thi thể. Đinh Thảo lời này Yêu Nhiêu nghĩ một hồi, tựa hồ cảm thấy có đạo lý. Yêu Nhiêu lập tức hướng ngoài động đi tách ra tìm. Được. Sau ba ngày. Trên hoang dã thôn Tượng khiêng một người chậm rãi đi lên phía trước. Sơ Tranh rơi ở phía sau. Thôn Tượng dừng lại thở một ngụm, đại vương chúng ta muốn đi đâu? Tìm phiên chợ. Bại ra. Thôn Tượng a một tiếng. Tiếp tục đi lên phía trước. Xuyên qua mảnh này hoang dã. Trước mặt trong sơn cốc có một mảnh phiên chợ. Nghe nói đồ yếm đem đằng xà tộc tiêu diệt. Thật hay giả hắn không có việc gì diệt đằng xà tộc làm gì kia ai biết. Hắn ngày nào không giết thú. Cũng thế, bất quá đằng xà tộc cứ như vậy diệt tộc rồi có thể tuyệt đối không nên gặp gỡ hắn. Đúng vậy a, đúng vậy a. Phiên chợ ngoài có mấy cái thú đứng chung một chỗ thảo luận đằng xà tộc bị diệt tin tức. Trong hồng hoang tin tức cũng không tắt, đồng thời truyền đi thật nhanh. Đồ yếm diệt đằng xà tộc sự tình, hiện tại đoán chừng toàn hồng hoang đều biết. Ai, nhìn bên kia. Màu ửng đỏ thanh âm chính chậm rãi đến, cất bước ưu nhã. Lông vũ dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Chim muôn. Cái này cái gì chủng loại chưa thấy qua. Sơ Tranh nghênh ngang đi vào, lập tức gây nên phiên chợ bên trong người lực chú ý. Sơ Tranh dừng cách đài. Lên trên một trạm. Ta muốn tìm người. Chỉ muốn các ngươi có thể giúp ta tìm tới tung tích. Có thể dựa dẫm vào ta nhận lấy long tinh. Bại gia đương nhiên là muốn người nhiều sức mạnh lớn. Nhiều người sức mạnh lớn không phải như thế dùng ấm ánh sáng long lanh long tinh dưới ánh mặt trời. Chiết xả ra lộng lấy ánh sáng lộng lấy. Dưới đáy súng lại tới được thú, dồn dập kinh ngạc. Long tinh không phải là giả chứ, đây chính là long tộc đồ vật. Đúng đấy, long tộc kia keo kiệt đồ chơi, làm sao có thể đem long tinh lưu lạc ra, khẳng định là giả. Tìm ai a, cũng có người hỏi. Sơ Tranh vẫn chưa trả lời, một cái nam nhân đột nhiên nhảy lên cái bàn. Nam nhân hít mắt dò xét nàng. Đáy mắt có vẻ tham lam. Ngươi là Phượng Hoàng hai chữ vừa ra. Dưới đáy lâm vào an tính dù gì bên trong. Một lát sau so vừa rồi càng thêm kịch liệt. Ta liền nói nàng làm sao khá quen. Phượng Hoàng a vậy còn chờ gì. Cùng tiến lên chúng thú ánh mắt tham lam lại hưng phấn. Bắt được Phượng Hoàng. Trên người nàng long tinh không phải là hắn a, sao mà lại đây là Phượng Hoàng a. Trong hồng hoang ai không biết huyết nhục của nàng công hiệu cường đại, cách này nếu là ăn một miếng kiếm bổn rồi. Thú loại nhóm sôi trào lên, dồn dập hướng trên bàn tuôn. Nhưng mà một giây sau, những này thú tựa như là bị ấm tạm dừng khóa. Đứng trên đài con kia thú chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tán loạn thành bụi phấn. Bụi tán lạc xuống, nhào bọn họ một mặt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 99 chương 986 hồng hoang bá chủ 14 không sợ chết liền lên tới. To lớn Phượng Hoàng khí định thần nhàn đứng ở đó một bên, tiếng nói bình thản nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Chúng thú rằng co vài giây đồng loạt một chút rời khỏi mấy mét. Động tác chỉnh tề giống là trải qua huấn luyện. Cái này Phượng Hoàng làm sao trở nên lợi hại như vậy, trước kia thế nhưng là truyền Phượng Hoàng không lợi hại, chỉ là chạy nhanh. Dù sao biết bay nha. Chúng thú cách xa xa, dùng phượng gì ánh mắt dò xét Sơ Tranh. Có chút thú biết Sơ Tranh trải qua lôi kiếp. Mặc dù không biết nàng vì cái gì còn không có biến hóa. Nhưng là thực lực tăng trưởng tựa hồ nói còn nghe được cái gì a, nàng là làm sao làm được không nhúc nhích. Liền đem một con thú ép thành bụi phấn ngươi. Ngươi muốn nghe ngóng ai tung tích rốt cuộc có thú không nín được. Sơ Tranh liếc hắn một cái, đồ yếm. Toàn bộ thế giới giống như an tĩnh lại. Cũng liền một chút muốn nổi danh không sợ chết thú. Dám đi khiêu chiến đồ yếm lại dò la tung tích của hắn. Còn lại thú hận không thể cách đồ yếm cách xa vạn dặm. Đời này đều không cần đụng tới hắn. Hiện tại cách này Phượng Hoàng lại muốn nghe ngóng hắn tin tức cái kia. Chỉ cần thăm dò được đồ yếm hạ lạc. Ngươi liền sẽ đem long tinh cho ta không thể uống một ngụm Phượng Hoàng huyết. Đạt được long tinh cũng là tốt a ăn. Không cần. Bắt A Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ngươi tóm được sao? Bắt không được. Ai dám đi bắt A chúng thú thấp giọng thảo luận. Chỉ là tìm hắn hạ lạc. Hẳn là không có việc gì đi. Ta vẫn là muốn uống Phượng Hoàng huyết. Chúng thú nhìn nói chuyện con kia. Ai không muốn thế nhưng là nàng thật hung tàn. Chúng ta đánh không lại A. Muốn không cùng lúc bên trên thử nhìn một chút quên đi thôi. Ta không muốn chết. Đó còn là tìm đồ yếm đi, dù sao chỉ là nghe ngóng tung tích của hắn, cũng không phải bắt hắn trở lại. Đúng đúng đúng, cái này bảo hiểm. Chúng thú quyết định đi nghe ngóng đồ yếm kiếm long tinh. Còn có một việc. Sơ Tranh gọi lại bọn họ, các ngươi nếu là gặp phải yêu nhiêu, nhớ kỹ đánh nàng. Yêu nhiêu là ai bọn họ chưa từng nghe qua tên này a? Ta giống như nghe qua. Liền là trước kia cái kia. Xuyên được cùng chúng ta không giống. Rất xinh đẹp cái kia. Hiện tại hồng hoang không ít thú đều bắt trước nàng. A, ta nghĩ đứng lên. Sơ Tranh mười phần hào phóng mà nói. Thù lao trước tiên có thể giao cho các ngươi. Sau khi đánh xong, chỉ cần có thể cầm về chứng cứ chứng minh, còn có thể dựa dẫm vào ta thu hoạch được long tinh. Cái này đối với hồng hoang tất cả thú đều hữu hiệu, các ngươi có thể nói cho những khác thú tham gia. Ngươi nơi nào đến nhiều như vậy long tinh sẽ không là đem long tộc cho đoạt đi. Sơ Tranh cũng không sợ bọn họ không đi đánh. Dù sao là tìm cái lý do bại ra. Vương Bát Đản không biết có phải hay không là thật sự đem long tộc đoạt, long tinh đột nhiên tràn lan. Vì long tinh nhất định sẽ có thú tộc đồng thủ. Nhiều người sức mạnh lớn, củi nhiều ngọn lửa cao. Sơ Tranh trực tiếp tại phiên chợ ở đây dưới, Nguyên Ninh bị vỏ cây trói vô, ném vào góc bên trong. Thôn tượng chuẩn bị cho Sơ Tranh ăn, bận trước bận sau. Sơ Tranh ăn xong đồ vật, lúc này mới đi xem Nguyên Ninh. Nguyên Ninh bị trói nhiều ngày như vậy, nhìn qua mười phần chật vật. Bất quá Nguyên Ninh xác thực dáng dấp không tệ. Ngũ quan đoan chính, anh tuấn soái khí. So trong hồng hoang những cái kia thú thật đẹp không biết bao nhiêu. Sơ Tranh đem chắn miệng hắn đồ vật lấy xuống. Nguyên Ninh hô khẩu khí. Đáy mắt đè ép cảnh giác cùng phẫn nộ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta Phượng Hoàng thạch cùng Phượng Hoàng tinh huyết đều tại ngươi nơi này. Ngươi nói ta muốn làm gì? Phượng Hoàng thạch Nguyên Ninh đáy mắt chìm xuống tựa hồ nghĩ đến cái gì. Thân thể của hắn tình trạng so trước đó ổn định được nhiều. Nguyên lai là bởi vì Phượng Hoàng Thạch. Yêu nhiêu ở đâu? Ngươi đem nàng thế nào? Ta có thể đem nàng thế nào? Giết lại giết không chết. Sơ Tranh không cao hứng. Nguyên Ninh đáy lòng thở phào. Yêu nhiêu không có việc gì là tốt rồi. Nàng làm sao ngốc như vậy? Dĩ nhiên đi lấy Phượng Hoàng Thạch cùng Phượng Hoàng tinh huyết. Sơ Tranh cánh rất linh hoạt nắm lấy một cây đao. Thôn tưởng. Ngươi nói đem hắn xé ra. Phượng Hoàng Thạch năng lấy ra sao? Nàng đã kiểm tra. Phượng Hoàng Thạch không có ở trên người hắn. Nhưng là khí tức kia sẽ không sai, đã không ở bên ngoài, đó chính là trong thân thể. Đại vương. Không không không tốt à. Cho dù là trải qua nhiều như vậy, thôn tượng vẫn là sợ hãi. Nơi nào không tốt ngài ngài. Không phải nói. Còn muốn đem hắn. Đưa cho đồ yếm sao? Chẳng lẽ muốn đưa thi thể xé ra lại nhất định sẽ chết? Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng, long tinh không phải có thể sâu mệnh sao? Long tinh dùng để sâu mệnh. Bên ngoài thú biết rồi sẽ đánh chết ngài. Cuối cùng thôn tượng lý trí quyết định, ta lựa chọn cái gì đều nhìn không thấy. Sơ Tranh đến cùng là không có ra tay. Nàng tại Nguyên Ninh trước mặt đổi tới đổi lui, Nguyên Ninh muốn nói chuyện, Sơ Tranh chê hắn ồn ào trực tiếp cho hắn chắn. Nguyên chủ trong trí nhớ liên quan tới Phượng Hoàng Thạch ký ức cũng không nhiều. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể lấy ra? Đây không phải ta đồ vật mà vì cái gì không thể để cho một tiếng liền ra đến rồi Phượng Hoàng Thạch. Phượng Hoàng Thạch, Phượng Hoàng Thạch. Sơ Tranh đáy lòng mặc niệm lấy đi dạo. Thời gian không từng giây từng phút trôi qua. Đã có thể để cho tên chó chết này ăn vào đi, nhất định có thể phun ra. Mặc kệ, đều thử một chút, luôn có một cách biện pháp có thể làm. Thế là Nguyên Ninh bị Sơ Tranh chơi đùa ném hơn phân nửa cách mạng. Đại vương bên ngoài giống như thôn tượng tiến đến, nhìn thấy trên mặt đất máu, phía sau giống như là kẹp tại trong cổ họng. Sơ Tranh trước mặt nổi một viên bảo thạch trạng màu máu tảng đá. Thôn tượng tiến đến cũng cảm giác được uy áp. Hai chân phát run, không bị khống chế hướng trên mặt đất quỳ. Bên ngoài thế nào? Sơ Tranh tiếp lấy viên kia tảng đá, quay đầu nhìn thôn tượng. Phượng Hoàng Thạch vừa thu lại, thôn tượng liền cảm giác trên thân áp lực biến mất. Hắn liếc mắt một cái nơi hẻo lánh toàn thân đều là máu, không biết sống chết Nguyên Ninh, nuốt một ngụm nước bọt. Có đồ yếm tin tức. Sơ Tranh gật đầu để thôn tượng nhìn xem Nguyên Ninh. Phượng Hoàng Thạch là lấy ra, thế nhưng là Phượng Hoàng tinh huyết làm sao đều không lấy ra tới. Bất quá cầm về đồng dạng, vẫn là rất vui vẻ. Có thú mang đến đồ yếm tin tức, nghe nói tại hướng đông Bách Lý địa phương xuất hiện qua. Có thú cùng hắn giao thủ qua. Dĩ vãng sẽ không để lại người sống đồ yếm. Lần này dĩ nhiên lưu lại người sống. Giống như bị thương. Tin tức này không chỉ truyền đến Sơ Tranh nơi này, rất nhiều thú đều truyền ra. Đồ yếm bị thương tin tức này làm cho cả hồng hoang phấn chấn. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng, hắn Sơ Tranh lập tức mang theo Nguyên Ninh chạy tới. Nhưng là cái chỗ kia chỉ có đánh nhau lưu lại vết tích. Sơ Tranh theo một đường tin tức, cuối cùng tìm tới một chỗ bị phá hư đến không thành dạng phiên chợ. Sâu không thấy đáy tê hình vực sâu đem phiên chợ một phân thành hai. Sơ Tranh đứng tại vực sâu biên giới, trong vực sâu tựa hồ còn lưu lại đồ yếm khí tức, rất nhạt. Gần như sắp phải biến mất. Đại vương, ta hỏi, có thú nói, trông thấy một đám thú hướng bên kia đi. Thôn tượng chỉ vào cách đó không xa dãy núi. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cách đó là hung thú ly tranh địa bàn. Trong hồng hoang hung thú rất nhiều, nhưng là có thể có mình địa bàn hung thú kia nhất định là thực lực siêu cường hung thú. Ly tranh liền là hung thú như vậy. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 99 chương 987 hồng hoang bá chủ 15 đi xem một chút. Đại vương, kia là hung thú a. Thôn tượng run rẩy. Hắn chính là một cái nho nhỏ phổ thông thú loại, tại sao muốn tiếp nhận nhiều như vậy, ủy khuất đến thút thít. Ta còn thần thú đâu. So hung ta liền không có thua qua. Sơ Tranh hất lên lông đuôi, hướng dãy núi bên kia đi. Hung thú địa bàn không có những khác thú, cho dù có cũng là hung thú tiểu đệ. Sơ Tranh phát hiện bên trong dãy núi có không ít đánh nhau vết tích, nhưng là đều không thấy bóng người. Ngay tại nàng lướt qua một tòa cực cao sơn phong lúc, trông thấy trên ngọn núi có thú đang đuổi trục. Sơ Tranh không có trông thấy đồ yếm, ngược lại là trông thấy một đầu hình dạng giống như báo. Trên trán có một góc, kéo lấy mấy đầu cách đuôi thú. Từ phía trên đập xuống đến, cùng những cái kia thú cắn xé. Đây là Ly Tranh bất quá trong nháy mắt, những cái kia thú dồn dập rơi vào vách núi. Ly Tranh tại trên vách núi nhảy vọt mấy lần, đột nhiên ngẩng đầu hướng Sơ Tranh nhìn bên này quá khứ. Hắn nhìn một chút, nắm lấy vách núi chạy như bay, Sơ Tranh đi vòng qua, Ly Tranh đã không gặp tung tích. Ầm ầm một tiếng sấm rền đột ngột vang lên. Bầu trời mây đen trong nháy mắt tập kết, tia sáng ảm đạm xuống, Sơ Tranh đáy lòng có chút dự cảm không tốt. Cái này dự cảm còn không rơi xuống, lôi điện đã hướng phía nàng bổ xuống. Ta, lôi kiếp đều không đi chương trình. Nói bổ liền đánh cho sao tiểu tỷ tỷ. Để nghĩ ngươi không muốn tránh đâu. Vương giả hào nhắc nhở Sơ Tranh. Ta không tránh kia chẳng phải lạnh sao tiểu tỷ tỷ, cái này lôi kiếp không đem ngươi bổ biến hóa là sẽ không bỏ qua. Vương giả hào nói. Trừ cái này đâu đánh chết. Vương Giả Hào cực kỳ vô sỉ giọng điệu, tiểu tỷ tỷ, ngươi chỉ còn lại một lần cuối cùng kéo ngược lại cơ hội nha. Tiểu tỷ tỷ chỉ cần chịu đựng được, cái này đối ngươi là có chỗ tốt. Những này lôi kiếp sẽ mang cho ngươi đến lực lượng cường đại. Có thể chống nổi lôi kiếp chính là đại tạo hóa thiên địa chứng nhận qua. Không thể chống nổi lôi kiếp, chỉ có thể chứng minh mình quá yếu. Sơ Tranh nghiến răng nghiến lợi, hướng trên trời nhìn lại, không còn tránh né lôi kiếp. To bằng cánh tay lôi điện đánh xuống, rơi vào Sơ Tranh trên thân. Màu ửng đỏ lông vũ trong nháy mắt trở nên cháy đen. Sơ Tranh cảm giác cánh giống như là rót chì, rơi xuống dưới, nàng dùng hết toàn lực mới giữ vững thân thể. Lại một đạo lôi bổ xuống. Loại kia trong thân thể bốn trải qua tám mạch đều bị đánh đoạn cảm giác, thật sự rất thao đản. Trên vách núi, nam tử đứng chắp tay, dáng người như ngọc, lưng thẳng tắp như tùng. Phía sau hắn dạo bước đi tới một đầu cự thú. Bộ pháp mạnh mẽ, thân thể đường cong trôi chảy hoàn mỹ. Lông tóc sáng bóng, báo thân một góc, chính là Ly Tranh. Ly Tranh theo nam tử phương hướng đi nhìn thiên không, đồ yếm, con kia phượng hoàng ngươi biết, ân. Nam tử nhẹ giọng ứng. Đãi nàng lôi kiếp xong ta đi đem nàng chộp tới, phượng hoàng tinh huyết hẳn là có thể ngăn chặn trong cơ thể ngươi chú. Lôi kiếp về sau sẽ có ngắn ngủi suy yếu kỳ. Lúc ấy nhất tiện hạ thủ, nam tử nhíu mày. Thốt ra. Không cần. Vì sao? Ly Tranh không hiểu, ngươi tìm tới giải chú biện pháp không có. Đằng xà tộc bị diệt, thánh khí mất tích. Ngươi còn có thể chống bao lâu? Cái này phượng hoàng tới đúng lúc. Ly Tranh trong thanh âm mang theo điểm âm tàn. Không cho phép nhúc nhích nàng. Đồ yếm quay đầu nhìn Ly Tranh, dùng cảnh cáo giọng điệu. Ly Tranh vẫy đuôi một cái. Bên cạnh núi đá sụp đổ. Cũng nổi giận. Một con phượng hoàng mà thôi. Ngươi cùng ta động cái gì khí? Vẫn là nói. Ngươi coi trọng nàng? Đồ yếm nhíu mày, không có đáp. Đồ yếm nàng là thần thú. Ly Tranh giọng điệu mang theo vài phần cổ quái. Đồ yếm ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời không ngừng rơi xuống lôi điện, lúc này đã nhìn không thấy đạo thân ảnh kia. Nàng là thần thú. Đúng vậy a. Thần thú. Liền chú định bọn họ không phải trên một con đường. Nàng giống như không chịu nổi. Chìm vào hôn mê bầu trời. Có một đoàn quang ảnh rơi xuống dưới. Bầu trời phía trên. So trước đó càng thô lôi điện. Truy kích mà xuống. Ly Tranh vừa dứt lời dưới, người trước mặt đã không thấy. Ly Tranh con ngươi có chút chừng một cái. Đồ yếm ngươi không muốn sống nữa. Đồ yếm bay vút qua. Tại lôi điện rơi vào cầm tới quang ảnh bên trên trước đó. Xông đi vào ôm lấy đoàn kia cái bóng. Xong khi hắn đối đầu bóng ánh sáng bên trong. Ánh mắt yên tĩnh thậm chí có thể nói là có chút nhàn nhã Sơ Tranh. Hơi sững sờ. Sơ Tranh không ngờ tới đồ yếm lại đột nhiên xông lại. Đỉnh đầu lôi điện tới gần. Sơ Tranh lập tức bắt lấy hắn xoay người. Lôi điện rơi vào nàng trên lưng. Phanh hai người đập xuống đất. Đồ yếm nghe thấy lôi điện tư tư thanh trên thân trọng lượng có chút biến hóa. Thiếu nữ mảnh khảnh thân thể bị hắn ôm vào trong ngực, không đến sợi vải. Mây đen dần dần tán đi, ánh nắng rơi xuống. Thiếu nữ xinh đẹp ngũ quan giống như là rát lên vầng sáng. Đẹp đến mức không gì sánh được. Một đôi mắt phượng trong suốt như trong ngọn núi nước suối. Để cho người ta rất muốn sờ một cái. Đồ yếm. Nàng gọi hắn. Ngón tay trắng nón rơi vào trên mặt hắn. Một giây sau, nàng mềm mại môi bao trùm lên tới. Đồ yếm bên tai ong ong, nghe không được thanh âm khác. Đồ yếm Ly Tranh thanh âm tiệm cận. Đồ yếm cấp tốc đứng dậy. Cổ họng đột nhiên nóng lên. Mùi máu tươi xông tới. Hắn lập tức đem kia ngụm máu nuốt trở về. Cấp tốc cởi áo khoác đem trong ngực thiếu nữ bao lấy tới. Ly Tranh chạy vội tới trước mắt thiếu niên co quắp tại đồ yếm trong ngực, địa phương không nên nhìn toàn bộ bị che kín. Ngươi không sao chứ? Ly Tranh đảo qua Sơ Tranh cuối cùng dừng lại tại đồ yếm trên mặt. Đồ yếm không khỏi có chút mất tự nhiên rời đi ánh mắt, không có việc gì, rời khỏi nơi này trước. Ly Tranh nhìn một chút nơi xa, gật đầu đi theo ta. Đồ yếm ôm Sơ Tranh đuổi theo Ly Tranh. Sơ Tranh trực tiếp ôm cổ của hắn. Ngươi vừa rồi làm gì xông lại nàng kém chút đều hù chết. Lớn như vậy lôi điện bổ xuống. Hắn còn có thể sống mà thiếu nữ trên thân chỉ có hơi mỏng một tầng. Lúc này dán thật chặt hắn. Lúc nói chuyện. Khí tức thẳng hướng hắn bên này. Đồ yếm có thụ tra tấn. Đừng nói chuyện. Đồ yếm trầm mặt. Sơ tranh nhìn một chút trước mặt Ly Tranh, không tiếp tục lên tiếng. Ly Tranh mang lấy bọn hắn tiến vào một chỗ hẻm núi, một đường hướng xuống tiến vào một chỗ dưới mặt đất đồng rộng rãi. Nơi này an toàn. Ly Tranh nói, ta đi ra trước xem một chút. Đồ yếm gật đầu. Ly Tranh có thâm ý khác xem bọn hắn một chút, quay người rời đi. Động đá vôi bên trong rất nhanh cũng chỉ còn lại có bọn họ. Ngươi biết ta tìm ngươi rất phiền phức sao? Sơ Tranh lên tiếng. Đồ yếm nhíu mày. Đáy lòng có không khỏi cảm xúc phun trào. Nhưng hắn trên mặt vẫn là âm u không kiên nhẫn. Tìm ta làm cái gì? Tiểu Phượng Hoàng, ta đã cảnh cáo ngươi, không muốn trộn lẫn chuyện của ta. Ngươi cảnh cáo ngươi đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Sơ Tranh hỏi được nghiêm túc. Đồ yếm. Ta cảnh cáo đối tượng là ngươi. Đồ yếm ngón tay đột nhiên cảm thấy có chút nóng, hắn chậm chạp đưa tay chuyển ra. Trên ngón tay dính máu. Đồ yếm đem Sơ Tranh ôm, hướng sau lưng nàng nhìn lại. Sơ Tranh trên lưng máu thịt me bét. Đồ yếm trong đầu ông xuống trống rỗng. Cuối cùng kia một chút. Vì cái gì không nói? Đồ yếm nhìn Sơ Tranh. Nói cái gì ngươi bị thương, ngươi không có cảm giác sao? Há, không thương a. Sơ Tranh không quan tâm, giống như bị thương không phải nàng, nghiêm trọng không? Đồ yếm không biết nên nói cái gì. Ngươi nếu là không xông lại, ta. Sơ Tranh im lặng, đi xem đồ yếm, thản nhiên nói, vết thương nhỏ, rất nhanh liền tốt. Nguyệt phiếu cầu nguyệt phiếu anh thì xanh sắp xuất bản. Muốn mua tiểu khả á chú ý Weibo thì xanh tiểu tiên nữ dự bán tin tức sẽ ở phía trên tuyên bố nha. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 99 chương 988 hồng hoang bá chủ 16 chân thành cảm ơn lang thi thu thai đề cử hai nguyệt phiếu. Đồ yếm đem Sơ Tranh buông xuống. Hắn vây quanh đằng sau. Kéo ra áo khoác. Thiếu nữ thân hình tinh tế, hồ điệp xương hết sức thật đẹp, nhưng là... Đồ yếm đầu ngón tay đều rung động xuống, trái tim giống như là bị người che, buồn bực đến khó chịu. Sơ Tranh không quá quen thuộc bị người nhìn như vậy vết thương. Thẻ người tốt cũng không được. Nàng đưa tay, một chút liền đem quần áo kéo lên đi. Đồ yếm đè lại tay của nàng, ngươi bị thương. Rất nhanh liền tốt, ta là thần thú nha. Ai còn không có bị thương. Ta cho ngươi xử lý xuống. Không cần. Sơ Tranh túm một chút. Không có túm động. Đồ yếm cũng không có buông tay, cuộc diện đột nhiên giằng co xuống tới. Sơ Tranh dứt khoát đứng dậy. Áo khoác vốn chính là khỏa ở trên người nàng. Lúc này trực tiếp từ trên người nàng thoát ly. Thiếu nữ tốt đẹp thân thể không hề có điểm báo trước bại lộ. Đồ yếm chỉ sửng sốt một chút, cấp tốc tiến lên dùng quần áo bao lấy nàng. Lúc này Sơ Tranh cơ hồ bị hắn ôm. Hắn trầm mặt đem Sơ Tranh ôm. Trực tiếp làm cho nàng ngồi ở chân của mình bên trên. Chớ lộn xộn. Đồ yếm bàn tay mơn trớn Sơ Tranh lưng, ôn hòa lực lượng chậm rãi lưu chuyển mở. Sơ Tranh cảm giác phía sau lưng có chút ngứa, giống như là vết thương khép lại dài thịt thời điểm. Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn hắn. Đồ yếm ánh mắt rơi vào nơi khác. Cái cằm kéo căng. Từ Sơ Tranh góc độ. Có thể trông thấy đồ yếm đáy mắt âm u ám lạnh lẽo cứng rắn. Thật đẹp hai đầu lông mày kia một chút ấm ký. Lại thêm mấy phần kỳ dị mị hoặc. Hai loại dược dị khí chất nhu hóa vào nhau cũng không lộ vẻ không hài hòa. Ngươi có sao không muốn hỏi ta? Đồ yếm bị nhìn thấy không được tự nhiên thay đổi vị trí Sơ Tranh lực chú ý. Chuyện gì đằng xà tộc sự tình? Ngươi cũng cảm thấy là ta làm sao? Hắn làm qua sự tình quá nhiều. Một cái đằng xà tục. Đồ yếm kỳ thật cũng không quan tâm nhiều cái này một cái. Hồng hoang nói thế nào hắn đều không để ý. Thế nhưng là không biết vì cái gì tổng là có chút để ý cái nhìn của nàng. Không cảm thấy. Sơ Tranh nói. Đồ yếm trong mắt tính mịt con ngươi đối đầu tầm mắt của nàng. Vì sao không có vì sao? Sơ Tranh không né tránh, mang theo điểm lẽ thẳng khí hùng, ta nói không phải ngươi cũng không phải là ngươi. Thiếu nữ ngừng tạm, cánh môi hé mở, liền xem như ngươi thì sao. Trong hồng hoang vốn chính là mạnh được yếu thua, ai thắng ai có lý. Bạn mời nhắc nhở thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không đề cử đọc tiểu phượng hoàng. Đồ yếm kia một tiếng có chút bất đắc dĩ. Ngươi là thần thú a? Ăn ta là. Nàng biết mình là cái gì, không cần nhắc nhở. Đồ yếm, những lời này không nên là ngươi nói ra được. Sơ tranh không hiểu, ta nên nói cái gì? Thần thú chủ trương hòa bình, không lạm sát kẻ vô tội. Đồ yếm thanh âm hạ thấp không ít. Ồ, sơ tranh ngừng tạm, ta là không giống thần thú. Làm thú vật cũng phải có lý tưởng, không thể làm bán buôn thú. Đồ yếm nghẹn lời. Tiểu Phượng Hoàng ý nghĩ có chút kỳ lạ. Ta làm qua rất nhiều chuyện xấu. Đồ yếm cúi đầu xuống. Giữa hai người khoảng cách chỉ có một mực rộng. Hắn nói chuyện khí tức trực tiếp từ sơ tranh trên gương mặt phất qua. Ngươi cũng không sợ sao? Thanh âm kia giống ác ma ở bên tai nói nhỏ. Không khỏi có chút tính mịch. Sơ tranh trực tiếp đích thân lên đi. Sợ cái gì sợ? Thẻ người tốt có thể sợ sao? Đồ yếm bị sơ tranh hôn vừa vặn, đột nhiên đã quên phản ứng. Thẳng đến sơ tranh cậy mở môi của hắn, mềm mại thò vào tới. Đồ yếm không biết là không có bị người hôn qua, không biết nên làm sao bây giờ, vẫn là bị hôn mộng bức, đã quên. Thẳng đến sơ tranh buông ra hắn, đồ yếm mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Con ngươi nửa híp, nguy hiểm ánh mắt rơi vào sơ tranh trên mặt. Hắn cánh môi trương dưới, còn không có lên tiếng, ly tranh liền từ bên ngoài nhảy vào đến. Thân thể khổng lồ trong nháy mắt đem toàn bộ đồng rộng rãi nổi bật lên thấp bé chật hẹp. Đồ yếm ôm chặt sơ tranh, hướng ly tranh bên kia nhìn lại. Ly tranh nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ, trực tiếp nhảy đến tận cùng bên trong nhất khối kia cùng loại bảo tỏa trên bàn, nằm sấp xuống dưới. Lôi kiếp dẫn tới không ít thú, bất quá ta đã để bọn họ ngăn đón. Sơ tranh từ trên người đồ yếm xuống tới, quang mang từ trên người nàng đổ xuống, màu ửng đỏ váy áo trong nháy mắt triển khai quý khí hoa lệ. Tóc xanh tự động kéo lên, phượng hoàng linh vũ cắm ở trong tóc, đơn giản đại khí. Đồ yếm thấy thế, bất động thanh sắc thu hồi muốn kéo tay của nàng, quay đầu hỏi ly tranh bao lâu có thể tán. Bọn họ biết ngươi ở đây còn bị thương, làm sao có thể tán. Ly tranh nghễ sơ tranh một chút, bây giờ còn thêm một con phượng hoàng, ta nơi này nhưng phải náo nhiệt lên. Ly tranh tựa hồ không quá hoan nghênh sơ tranh. Sơ tranh cũng không sợ hắn rủi ro, chỉ là đi đến đồ yếm bên người, đứng an tĩnh. Đồ yếm cau mày, ta một hồi liền rời đi. Ngươi đi đâu vậy? Ly tranh nói, ngươi lần sau phát tác. Ly tranh ngừng nói. Đồ yếm đón lấy lời nói, nàng biết. Bọn họ trước đó đi bàn long nhai. Sơ tranh không có nói cho hắn biết. Thế nhưng là hắn đã từ thôn tưởng nơi đó biết đến không sai biệt lắm. Nàng biết mình thân thể có chú. Ly tranh. Sơ tranh từ ly tranh trên gương mặt kia thấy được khiếp sợ cùng không thể tin. Trong khoảng thời gian ngắn cái này phượng hoàng cùng đồ yếm đến cùng trải qua cái gì? Ly tranh chừng sơ tranh một chút. Sơ tranh không hiểu thấu chừng trở về. Hung thú không cùng thần thú bình thường so đo. Ly tranh đổi tư thế nằm sấp, đằng xà tộc manh mối đoạn mất. Ngươi bây giờ định làm như thế nào? Ai cho ngươi bỏ xuống chú? Sơ tranh cuối cùng lên tiếng. Chúng ta nói chuyện ngươi. Bạn mời nhắc nhở thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không đề cử đọc. Đồ yếm nhìn ly tranh một chút. Ly tranh biệt khuất đem đằng sau mấy chữ nuốt trở về, lại chừng sơ tranh một chút. Hắn đường đường hung thú, tại sao phải cho cái này vừa biến hóa thần thú mặt mũi? Hắn đều là cho đồ yếm mặt mũi. Nghe qua ma thú sao? Đồ yếm thanh âm nặng nề, là hắn quen có điệu, đều khiến người cảm thấy âm trầm. Ân, trước đó thôn tượng đề cập qua một câu, ma thú sinh sống ở hồng hoang cuối cùng, nơi đó lâu dài sương mù tràn ngập, phổ thông thú loại đi vào chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Thế giới này có cuối cùng. Sơ tranh chú ý điểm không giống nhau lắm. Trong hồng hoang nói như vậy có hay không, không rõ ràng. Đồ Yếm nói. Bởi vì đến cái chỗ kia, liền bị ma thú ngăn cản, cũng không còn có thể đi lên phía trước. Đồ Yếm chính là ở nơi đó, gặp Nguyên Ninh. Đồ Yếm cùng Nguyên Ninh tại Hồng Hoang cuối cùng đánh một trận. Kia một không tiếp tục 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng lấy Nguyên Ninh lạc bại kết thúc. Nhưng là Nguyên Ninh cho hắn hạ chú. Đương nhiên Nguyên Ninh cũng xuống dốc đến tốt. Bị hắn đánh cho nửa tàn. Bất quá hắn vận khí không tệ. Vẫn là để hắn chạy. Đồ Yếm trước đó liền đi qua bàn long nhai. Đáng tiếc đằng xà tộc cũng chưa từng gặp qua dạng này chú. Chưa từng gặp qua tự nhiên cũng liền không cách nào giải. Mỗi cách một đoạn thời gian cái này chú liền sẽ phát tác. Lúc phát tác ở giữa không có quy luật, thời gian dài ngắn không đồng nhất. Ngay từ đầu chỉ là thân thể suy yếu, thú hồn bất ổn. Nhưng đằng sau giống như Sơ Tranh gặp phải như thế, đột nhiên lâm vào trong hôn mê. Sơ Tranh âm thầm nghiến nghiến răng. Quả nhiên Nguyên Ninh mới là kẻ cầm đầu. Yêu nhiều. Đoạt nàng Phượng Hoàng Thạch cùng Phượng Hoàng Tinh Huyết cũng là vì hắn. Ngươi muốn Nguyên Ninh Đồ Yếm cùng Ly Tranh đồng thời nhìn về phía Sơ Tranh. Nguyên Ninh là hạ chú người, tìm tới hắn, hơn phân nửa có thể tìm tới giải chú biện pháp. Đồ Yếm đuổi Nguyên Ninh một đoạn thời gian rất dài, có thể mỗi lần cũng có thể làm cho hắn chạy mất. Ta cho là ngươi muốn hỏi ta, vì cái gì cùng Nguyên Ninh đánh nhau. Đồ Yếm rủ xuống đôi mắt. Sơ Tranh liếc nhìn Đồ Yếm, không tiếp hắn, ta có thể cho ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cách điều kiện. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 99 chương 989 Hồng Hoang Bá Chủ 17 chân thành cảm ơn Ti U Đắc đề cử một nguyệt phiếu. Sơ Tranh lúc tiến vào, liền để thôn tượng mang theo Nguyên Ninh nấp kỹ. Lúc này bên trong dãy núi khắp nơi đều là không sợ chết hỗn vào thú. Đại bộ phận đều là hướng bị thương Đồ Yếm đến. Cái này nếu là ai giết Hồng Hoang bại hoại, đây chính là muốn dương danh toàn bộ Hồng Hoang. Về sau vòng đất là vương người sùng bái còn có thể thiếu đi cơ hội tốt như vậy. Thú nhóm nơi nào sẽ bỏ qua. Thôn tượng trốn ở trong góc, sợ đến run lẩy bẩy. Ôi ôi ôi, ngươi đừng kêu. Thôn tượng trở lại che Nguyên Ninh, giữ dằn giống hắn bằng không thì. Bằng không thì đánh ngươi. Ô ô ô, Nguyên Ninh ra hiểu mình có lời nói. Thôn tượng hừ một tiếng. Đại vương nói. Như ngươi vậy rất xảo hoạt. Ta mới sẽ không phóng khai ngươi. Ngươi cho ta an tính chút Nguyên Ninh. Mặc kệ Nguyên Ninh làm sao ám chỉ. Thôn tượng đều bất vi sở động. Có âm thanh hướng bên này tới. Thôn tượng lập tức án lấy Nguyên Ninh đầu. Nguyên Ninh đụng đầu vào trên mặt đất. Kém chút ngất đi. Thôn tượng. Đại vương thôn tượng con ngươi sáng lên buông ra Nguyên Ninh. Một cước giẫm ở trên người hắn đi lên. Nguyên Ninh nôn ra máu. Thôn tượng đi lên lần đầu tiên trông thấy chính là toàn thân lộ ra âm trầm Đồ Yếm. Vẻ cao hứng trong nháy mắt biến thành hoảng sợ. Không đúng, đại vương thôn tượng nhìn lấy thiếu nữ trước mặt. Đây là sau khi biến hóa đại vương cái này cái này cái này. Đây cũng quá dễ nhìn đi, người đâu? Sơ Tranh hỏi hắn. Thôn tượng hoàn hồn. Tranh thủ thời gian xuống dưới đem chật vật Nguyên Ninh túm đi lên. Đại vương. Ta khỏe mạnh, nhìn xem hắn đâu. Trong núi rừng không an toàn, bọn họ mang theo Nguyên Ninh trở lại đồng rộng rãi. Đồ Yếm liền đã để thôn tượng sợ hãi. Lại thêm một cách hung thú Ly Tranh. Có thể nghĩ thôn tượng thừa nhận dạng gì áp lực. Núp ở nơi hẻo lánh. Tận lực giảm xuống cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Ngươi Phượng Hoàng Thạch cùng Phượng Hoàng Tinh Huyết cầm trở về rồi sao? Đồ Yếm câu đầu tiên là hỏi Sơ Tranh. Phượng Hoàng Thạch cầm về. Sơ Tranh nói, Phượng Hoàng Tinh Huyết không biết làm sao cầm về, giống như bị hắn hấp thu. Bạn mời nhắc nhở thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không đề cử đọc, Dơ Ly Tranh nghe thấy Phượng Hoàng Tinh Huyết con ngươi liền xanh mơn mởn. Sơ Tranh nhìn hắn đồng dạng, Ly Tranh cũng không che giấu. Nhưng ánh mắt kia không phải tham lam. Sơ Tranh rời ánh mắt. Kích động hỏi. Ta có phải là muốn thả làm trên người hắn tất cả máu mới có tác dụng Nguyên Ninh? Thần thú sao có thể làm ra loại sự tình này? Đồ Yếm đột nhiên đưa tay vỗ đầu nàng một chút. Phượng Hoàng Tinh Huyết làm sao có thể bị hấp thu? Ta giúp ngươi lấy ra. trong giọng nói cất giấu điểm đồ yếm đều không có phát giác cưng chiều. Sơ Tranh bất mãn đem đầu dịch chuyển khỏi, ngươi biết đồ yếm không có đáp, đi đến Nguyên Ninh bên kia. Nguyên Ninh trên mặt bẩn thỉu, chỉ có đôi tròng mắt kia, lúc này sôi trào mãnh liệt. Hắn cho là mình chỉ là rơi xuống cái này phượng hoàng trong tay. Ai có thể nghĩ đến, hắn cuối cùng rơi xuống đồ yếm trong tay. Hai người vô thanh vô tức đối mặt. Giống như trở lại hồng hoang cuối cùng kia phiến sương mù mênh mông thế giới. Nguyên Ninh cùng đồ yếm ăn oán muốn ngược dòng tìm hiểu đến trước đây thật lâu. Hai người xuất hiện chênh lệch thời gian không nhiều, dù sao hai người nhìn nhau hai sinh chán ghét. Mỗi lần đồ yếm làm cái gì, Nguyên Ninh đều muốn thò một chân vào. Dần dần hai người mâu thuẫn liền càng lúc càng lớn. Gặp mặt sẽ chít bóp. Đồ yếm gỡ xuống Nguyên Ninh trong miệng đồ vật. Đồ yếm. Nguyên Ninh nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt nổi lên đồ yếm mới hiểu phẫn nộ cùng căm hận. Tiểu phượng hoàng tinh huyết không phải ngươi có thể tiêu hóa. Đồ yếm không nhìn hắn ánh mắt. A, là ngươi mình muốn đi. Nguyên Ninh đối lại trước chuyện phát sinh, không rõ ràng lắm, nhưng hắn có thể suy đoán ra tới. Đoán chừng là yêu nhiêu cho hắn làm ra. Nguyên Ninh quay đầu nhìn Sơ Tranh, một đôi mắt xích hồng. Ngươi cho rằng hắn tiếp cận ngươi không có mục đích sao? Nguyên Ninh thanh âm khàn giọng, có chút khó nghe chói tai châm ngòi. Phượng Hoàng tinh huyết cũng không ngấp nghé. Hắn bất quá là cũng muốn. Sơ Tranh dựa vào vách đá, hắn muốn liền cho. Bốn chữ để Nguyên Ninh thần sắc cứng ở trên mặt, hơi có vẻ đến dữ tợn. Hắn muốn liền cho. Ngươi làm Phượng Hoàng tinh huyết là cái gì? Phổ thông máu sao? Không chỉ là Nguyên Ninh kinh ngạc, đồ yếm cũng giống vậy. Đầu ngón tay hình như có một trận đau ý lan tràn đến đồ yếm trái tim. Trái tim phát nhiệt nóng lên. Câu nói kia không ngừng trong đầu vang lên. Nàng cứ như vậy tin tưởng mình sao? Vì cái gì à? Đồ yếm hoàn toàn không biết. Mình dạng này sao có thể để cao cao tại thượng, từ trước đến nay xem thường hung thú thần thú như thế tín nhiệm, như thế thân cận. Đồ yếm không quay đầu lại đi xem nàng, hắn chuyên chú nhìn xem Nguyên Ninh, đồ đạc của nàng, ngươi không nên đụng. Đồ yếm ngươi muốn làm gì? Nguyên Ninh con ngươi có chút thiết chặt, mang theo vài phần không dễ dàng phát giác sợ hãi. Nguyên Ninh có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình là dựa vào trong cơ thể Phượng Hoàng tinh huyết chống đỡ lấy. Đồ yếm bàn tay huyền không tại Nguyên Ninh đỉnh đầu. Sơ Tranh không có trông thấy đồ yếm làm cái gì, nhưng là Nguyên Ninh trên mặt phẫn nộ trong nháy mắt chuyển biến thành thống khổ. Đồ yếm Ly Tranh kêu một tiếng, có chút khẩn trương, lại có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nghiến răng nghiến lợi. Bạn mời nhắc nhở thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không đề cử đọc. Chính hắn so Nguyên Ninh tốt hơn chỗ nào? Nguyên Ninh thân thể ngã trên mặt đất. Trong miệng phát ra tiếng kêu thống khổ. Đồ yếm đưa tay hướng phía Nguyên Ninh ngón tay vẽ một chút, Nguyên Ninh đầu ngón tay lập tức xuất hiện một đạo vết máu. Sơ Tranh rõ ràng trông thấy có cái gì từ Nguyên Ninh trên cánh tay du tẩu, chậm chạp chuyển qua Nguyên Ninh đầu ngón tay. Giọt máu đầu tiên từ vết thương bay ra. Giọt thứ hai. Giọt thứ ba. Thẳng đến năm giọt Phượng Hoàng tinh huyết toàn bộ từ Nguyên Ninh trong thân thể ra. Mất đi Phượng Hoàng tinh huyết, Nguyên Ninh trên mặt khí sắc trong nháy mắt khó coi một nửa. Khí tức yếu ớt, liền thống khổ tiếng rên gì đều yếu. Đồ yếm khống chế kia năm giọt Phượng Hoàng tinh huyết hướng Sơ Tranh bên kia bay đi. Bá Ly Tranh từ giữa đó lướt qua, năm giọt Phượng Hoàng tinh huyết bị hắn cướp đi. Đồ yếm không nghĩ tới Ly Tranh lại đột nhiên nổi lên. Đối với hắn cũng không có gì phòng bị. Lúc này mới bị hắn tùy tiện cướp đi. Ly Tranh đồ yếm biểu lộ âm trầm, ngươi làm gì còn tới? Ly Tranh bất vi sở động, ngươi cần muốn cái này. Ta không cần. Hắn không cần dùng đồ của người khác đến gắn bó mạng của mình. Ly Tranh hướng phía sau lui. Cảnh giác nhìn xem Sơ Tranh. Nhưng là lời nói lại là nói với đồ yếm. Ngươi lần sau phát tác. Còn sẽ có vận khí tốt như vậy? Phượng Hoàng tinh huyết đối với ngươi mà nói là tạm thời tốt nhất giải dược. Nàng chính là một con thần thú. Ngươi làm gì như thế quan tâm nàng? Đợi nàng về sau trưởng thành, nàng sẽ chỉ cùng ngươi là địch. Sơ tranh, ngươi tại sao muốn thay ta đại ngôn? Đây là chuyện của ta, còn tới. Đổ yếm hướng phía Ly Tranh vươn tay. Ly Tranh lắc đầu, trừ phi ngươi đáp ứng ta, đem phượng hoàng tinh huyết hấp thu. Động đá vôi bên trong bầu không khí trong lúc đó khẩn trương lên, đồ yếm bốn phía quanh quẩn lấy áp suất thấp. Ly Tranh thái độ cường ngạnh, không chịu còn cho đồ yếm. Đồ yếm cũng không đồng thủ, Ly Tranh đối với hắn như thế nào, hắn rõ ràng. Phượng hoàng tinh huyết rời đi Nguyên Ninh, Sơ Tranh liền có thể cảm giác rõ rệt mình và phượng hoàng tinh huyết liên hệ. Sơ Tranh khiêng xuống tay, phượng hoàng tinh huyết lập tức hướng phía nàng bên kia bay đi. Ly Tranh giật mình, muốn đem phượng hoàng tinh huyết cướp về. Đáng tiếc đến cùng là Sơ Tranh đồ vật. Ly Tranh căn bản ngăn không được. Năm giọt máu cực nhanh bay đến Sơ Tranh trước mặt, nhu thuận ngừng lại. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 99 chương 990 hồng hoang bá chủ 18 chân thành cảm ơn đi u đai 65 đề cử một nguyệt phiếu. Ly Tranh tức giận đến cái đuôi thẳng vung. Sơ Tranh cầm tới phượng hoàng tinh huyết. Hai bước cướp đến đồ yếm trước mặt. Đưa tay liền bổ xuống. Đồ yếm vừa rồi thay Sơ Tranh bước ra phượng hoàng tinh huyết, thân thể vốn là có chút tiêu hao. Sơ Tranh động tác vừa nhanh vừa độc, đồ yếm không có phòng bị, thân thể trực tiếp đổ xuống. Sơ Tranh tiếp được hắn, nam nhân đổ vào trong ngực nàng, mặt đặt tại nàng cần cổ. Ly Tranh trừng lớn mắt, ngươi làm gì đồ yếm đối nàng tốt như vậy, nàng dĩ nhiên động thủ. Quả nhiên thần thú đều không phải vật gì tốt. Ngươi không phải nghĩ hắn hấp thu cái này. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Không đánh ngất xỉu hắn. Làm sao để hắn ngoan ngoãn hấp thu Ly Tranh. Ly Tranh hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm rồi. Sơ Tranh bóp lấy đồ yếm cái cằm, đem phượng hoàng tinh huyết đút vào đi. Ly Tranh. Nàng thật sự đút Ly Tranh vé vào trên bàn. Chuông đồng giống như con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Giống như là muốn từ trên người nàng nhìn ra bông hoa tới. Sơ Tranh cũng không thèm để ý, mặc cho hắn dò xét, mặt không thay đổi ngồi ở bên cạnh ghế đá. Nguyên Ninh ngất đi. Bị Ly Tranh đạp đến nơi hẻo lánh. Thôn tượng vừa rồi liền đi ra ngoài. Đại lão thế giới nó không dám đặt chân. Đồ yếm nằm tại Ly Tranh đằng sau trên bàn, bị Ly Tranh che cản hơn phân nửa. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Ly Tranh cuối cùng không nín được, hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Ngươi không phải nói hắn cần. Sơ Tranh giọng điệu thản nhiên. Ly Tranh chất vấn. Hắn cần ngươi liền cho. Ngươi mà hảo tâm như vậy, hắn không tin một con thần thú sẽ tốt bụng như vậy. Phổ thông máu coi như xong, hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Có thể kia là phượng hoàng tinh huyết. Phượng hoàng trên thân vật chân quý nhất một trong. Cùng nàng bản thân cùng một nhịp thở. Hắn cần ta mới cho. Sơ Tranh liếc hắn một cái, người khác không được. Ly Tranh. Luôn cảm giác nàng lúc nói lời này là tại xem thường chính mình. Sơ Tranh đem phượng hoàng tinh huyết cho đồ yếm. Ly Tranh đáy lòng mặc dù có hoài nghi, cảnh giác, nhưng nhìn Sơ Tranh ánh mắt tốt không tốt. Đồ yếm là cái gì thú? Sơ Tranh nhàn đến phát chán, đột nhiên đặt câu hỏi. Hắn không có nói cho ngươi. Ly Tranh nhích nhích miệng. Bạn mời nhắc nhở thời gian dài đọc, xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không đề cử đọc, ngươi tự mình hỏi hắn sao a? Dù sao không phải cái gì tốt thú. Sơ Tranh trầm mặc. Nói mình như vậy được không? Cũng là hung thú. Bằng không thì đâu? Ly Tranh nói. Sơ Tranh không nói thêm gì nữa. Động đá vôi bên trong an tĩnh lại. Ly Tranh ngược lại có chút không được tự nhiên. Cuối cùng dứt khoát rời đi. Đi bên ngoài nhìn xem. Sơ Tranh một người tại động đá vôi bên trong. Đồ yếm một mực không có tỉnh. Nàng cảm thấy mình không có dùng sức. Làm sao lại mê man lâu như vậy? Sơ Tranh ngồi một trận. Đứng dậy. Tại động đá vôi bên trong đi dạo. Không biết đi dạo nhiều ít vòng, vẫn là không có tỉnh. Sơ Tranh tiến tới nhìn hắn. Nam nhân bộ dáng thật đẹp. Từ từ nhắm hai mắt thời điểm. Thiếu đi kia u ám khí chất. Hai đầu lông mày tường hòa. Càng khiến người ta mắt lom lom. Sơ Tranh đầu ngón tay đụng phải đồ yếm chóp mũi. Lòng bàn tay chậm chạp rời xuống. Rơi vào hắn trên môi. Đồ yếm rất nhỏ khí tức rơi vào nàng trên mu bàn tay, có chút nóng, có chút ngứa. Sơ tranh dịch chuyển khỏi tay, ngồi vào bên cạnh. Đồ yếm không biết mình ngủ bao lâu, hắn lúc tỉnh lại động đá vôi bên trong tia sáng yếu ớt. Mơ hồ nhìn gặp bên cạnh mình ngồi người, đưa lưng về phía hắn. Đồ yếm ngón tay động dưới, lại phát hiện tay của mình bị người lôi kéo. Hắn cách này khẽ động kinh động lôi kéo người của hắn. Tỉnh. Đưa lưng về phía người của hắn quay tới. Có chút ghét bỏ mà nói. Ta cũng không có dùng sức. Ngươi cũng quá không trải qua đánh. Đồ yếm. Hắn nghĩ đưa tay, kết quả không có nâng lên, trong lòng bàn tay nhiệt độ chậm nửa nhịp truyền tới. Đồ yếm ánh mắt rơi vào hai người dao áp trên tay, hắn chỉ chần chờ một giây, liền dùng một cái tay khác mò xuống cổ. Ngươi đánh ta. Đồ yếm nghĩ đến chuyện lúc trước. Phượng Hoàng tinh huyết đâu ly tranh sẽ không đối nàng làm cái gì a, không đúng. Nếu như làm cái gì, nàng hiện tại làm sao chả sẽ êm đẹp ở đây. Sơ tranh đột nhiên xích lại gần. Nàng cách rất gần, đồ yếm hô hấp trong nháy mắt ngừng lại. Đáy mắt cái bóng lấy thiếu nữ thật đẹp bộ dáng. Nàng ánh mắt quá nghiêm túc chuyên chú. Bên tai những cái kia thanh âm rất nhỏ biến mất. Đồ yếm trong thoáng chốc nghe thấy mình như nổi trống tiếng tim đập. Ánh mắt của hắn rơi vào thiếu nữ màu hồng nhạt cánh môi bên trên. Môi hình sung mãn, lộ ra nhàn nhạt thủy quang. Đồ yếm có thể rõ ràng nhớ lại cặp kia môi hôn cảm giác của mình. Đồ yếm hầu kết nhấp nhô dưới, bị sơ tranh đè ép trong lòng bàn tay bắt đầu nóng lên. Sơ tranh bên cạnh hạ thân, dùng tay không điểm một cái đồ yếm lồng ngực. Đồ yếm mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng, đợi hắn hiểu được, nóng hổi trái tim trong nháy mắt trầm lãnh xuống tới. Hắn cảm ứng xuống thân thể tình trạng, có một chút ngồi xuống. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi. Sơ tranh giống như là biết đồ yếm muốn nói gì, đánh gãy hắn, ta đã cho ngươi, không có khả năng thu hồi lại tới. Cho ra đi đồ vật tát nước ra ngoài. Nói không cần là không cần, đại lão muốn giảng thành tín. Tiểu tỷ tỷ chỉ sợ liền thành tín hai cái viết như thế nào cũng không biết. Còn thành tín, có xấu hổ hay không? Đồ yếm động tác có chút lớn rút về tay. Trực tiếp kéo ra cùng sơ tranh bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không đề cử đọc. Khoảng cách. Thần sắc nghiêm nghị. Ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Hứa là bởi vì tức giận. Đồ yếm u ám trong con ngươi nhiễm lên phẫn nộ. Ta đương nhiên biết. Sơ tranh bóp ra tay tầm. Phượng Hoàng tinh huyết đối với ngươi mà nói là cái gì? Không cần ta cho ngươi biết, thứ này ta sẽ không cần. Ngươi lấy ra ta liền cho hắn. Sơ tranh không chậm trễ chút nào, chỉ hướng nơi hẻo lánh Nguyên Ninh, khuôn mặt nhỏ căng đến nghiêm túc, nói được thì làm được. Đồ yếm. Đồ yếm mặc dù cùng sơ tranh ở chung thời gian không dài, nhưng hắn không khỏi cảm thấy nàng thật sự làm được. Nhưng là thứ này. Đồ yếm cảm thấy phòng tay. Thật lâu, đồ yếm hỏi tiểu Phượng Hoàng, tại sao là ta? Ta phải làm người tốt. Sơ tranh ngừng tạm uốn nắn tới, tốt thú. Đồ yếm, câu trả lời này cùng hắn vấn đề có quan hệ gì? Ngươi cảm thấy ta là tốt thú sao? Sơ tranh hỏi đồ yếm. Đồ yếm đáy lòng tất cả đều là nghi vấn. Đáng tiếc sơ tranh cũng không có cho hắn giải tỏa nghi vấn ý tứ. Sơ tranh ca hai tốt, vỗ vỗ đồ yếm vai. Ngươi nhớ ký trước đó đáp ứng điều kiện của ta, về sau đi theo ta. Dám chạy đánh gãy chân của ngươi. Đồ yếm hít thở sâu một hơi, giọng điệu trộn lẫn một chút bất đắc dĩ. Tiểu Phượng Hoàng, trên người ta rất nhiều phiền phức. Cùng với hắn một chỗ liền mang ý nghĩa vô số phiền phức. Sơ tranh mặt không biểu tình, thật là đúng dịp, ta cũng có. Không ngại lại nhiều ngươi kia một chút. Trong hồng hoang thú từng cách đều muốn bắt nàng uống miệng máu. Nghĩ tới đây, đồ yếm lại nhíu nhíu mày. Đi theo điều kiện của nàng trước đó đã đàm tốt. Đồ yếm lúc này cũng không phải là muốn đổi ý, chỉ là không hiểu. Đồ yếm mò xuống ngực vị trí. Phượng Hoàng tinh huyết trong thân thể, hắn giống như đối diện trước nữ sinh, lại thân cận mấy phần. Nhưng là bất kể nói thế nào, chính mình cũng không ghét nàng. Cũng chán ghét không nổi, còn muốn che chở nàng. Đồ yếm biết mình trạng thái không đúng. Không nói gì thêm. chậm rãi lý lấy ý nghĩ của mình. Muốn nhìn một chút, đến cùng là nơi nào ra sai.